Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiểu thuyết Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé của tác giả Hồng Cửu. Chuyện kể về mối tình đẹp nhưng không ít sóng gió của Hứa Đồng và Cố Thần. Ban đầu cô quyến rũ anh vốn chỉ vì mục đích riêng của bản thân, nhưng cuối cùng diễn giả làm thật. Anh vốn là chàng trai cao ngạo, nhưng mà gặp được một cô gái xảo hoạt như cô thì cũng phải siêu lầm. Một cô gái hiếu thắng, tuyệt nhiên không nói yêu trước. Một chàng trai cường thế bá đạo, muốn làm chúa tể hết thảy sự nghiệp, phụ nữ cùng tình yêu. Chuyện tình của họ sẽ ra sao? Mời các bạn cùng lắng nghe. Chuyện được thể hiện bởi giọng đọc Ngọc Hà. Hứa Đồng nhìn trong tay tờ ghi chép, xác định chính mình không đi sai. Gọi điện thoại đến cửa hàng đưa địa chỉ. Thật là nơi này. Qua cửa bảo vệ, cô đi vào tòa nhà lớn, tìm được phòng 117. Bấm chuông rất lâu mới có người mở cửa, là một cô gái vô cùng quyến rũ. Hứa Đồng mỉm cười hỏi: "Tôi ở cửa hàng Hưng Bang Ngũ Kim, xin hỏi cô là người gọi điện đến cửa hàng yêu cầu thay ống nước phải không?" Cô gái hơi dương cằm gật đầu, vẻ mặt kiêu căng: "Đúng vậy, là tôi." Hứa Đồng lập tức thu lại nụ cười. Biểu hiện của Hồ tiểu thư làm cô cảm thấy không thoải mái. Hứa Đồng gật gật đầu vào nhà. Khi cúi đầu đổi giày, vẫn nhìn thấy Hồ tiểu thư dương cằm ngạo mạn. Đáy mắt Hứa Đồng khẽ nhúc nhích, hiện lên mấy tia kỳ lạ. Hồ tiểu thư nhìn Hứa Đồng một thân quần áo lăng lổ, kỳ thật là quần áo lao động, nhíu mày không chút nào che giấu, mang theo một tia khinh miệt nói: "Cô theo tôi vào phòng, không cần đụng đến nơi nào khác." Ý tứ rõ ràng sợ cô làm bẩn thứ gì đó trong nhà. Hồ tiểu thư xoay người xong, bỗng thần sắc biến đổi. Vừa rồi kiêu căng lạnh như băng, bỗng chốc như cởi ra tấm mặt nạ. Giây lát hiện ra bộ mặt dịu dàng, mềm mại như nước. Bộ dạng đáng yêu. Hứa Đồng thanh sắc không đổi khẽ đảo mắt. Trong lòng thầm than, trừ cô ta ra, chắc không ai có thể biến đổi sắc mặt thuần thục như thế. Cùng Hồ tiểu thư theo cửa đi vào phòng khách. Hứa Đồng lơ đãng nhìn trong, thấy một người đàn ông ngồi trên ghế sofa. Cô không khỏi sừng sốt. Thì ra còn một người nữa, khó trách Hồ tiểu thư trong giây lát liền thay đổi. Người đàn ông kia có một bộ mặt cực kỳ anh tuấn. Khi ánh mắt đảo qua cô, hồn nhiên không chút để ý. Xem qua miệng hắn có hơi hơi nhích lên, giống như cười bình thường. Nhưng cẩn thận để ý, lại phát hiện ra vòng cung kia kỳ thực cũng không phải một loại tươi cười, mà là một chút đùa cợt mỉa mai. Tựa hồ như gộp lại những người bên ngoài với nhau, xem tất cả như một loại ngu dốt. Riêng hắn thoát tục đứng ngoài, không nhiễm một hạt bụi, đùa cợt ở trên người khác đầy dơ bẩn. Hứa Đồng càng thêm không thoải mái. Quả nhiên vật hợp theo loài, trong phòng này, nữ kiêu căng không có đạo lý, nam thì tỏ ra tài trí hơn người, làm cho người khác thấy đáng ghét. Hồ tiểu thư ý cười đậm đà đi lại bên người hắn, dịu dàng như nước nói: "Cố thần, anh chờ em một chút, em đưa cô ta đi vào đổi vòi nước xong sẽ trở lại nhé." Người đàn ông khẽ gật đầu, đem tầm mắt hướng về phía ngoài cửa sổ. Hồ tiểu thư mang theo Hứa Đồng đi vào phòng tắm. Hứa Đồng nhìn theo trong gương, cười tà. Cô luôn luôn coi khách hàng là thượng đế. Nhưng có một vài thượng đế cố tình không hiểu được tốt xấu. Hồ tiểu thư này nếu muốn cùng cô kiêu căng, cô cũng phải cho cô niềm vui nho nhỏ mới được. Dùng vài tiểu xảo thôi, cô dám cam đoan, hàng xóm dưới lầu thỉnh thoảng sẽ xông lên phá cửa hồn hển, nói cho cô ta rằng không cần đổ nước bẩn xuống phía dưới. Còn cô ta sẽ sốt ruột buồn bực không biết vấn đề xảy ra ở chỗ nào. Nghĩ đến tình cảnh khôi hài xảy ra sau này, Hứa Đồng cười xấu xa. Sung sướng vô cùng đi ra khỏi phòng rửa mặt, Hứa Đồng đi tới phòng khách. Hồ tiểu thư thân hình nhuyễn như rắn, bò lên người đàn ông ngồi bên cạnh, vẻ mặt tươi cười, toàn ý xu nịnh, tận tâm lấy lòng. Hứa Đồng một bên âm thầm buồn nôn, một bên âm thầm khâm phục người đàn ông này. Loại phụ nữ kịch cỡm như vậy, hắn tiêu thụ được, chắc cũng rất mệt mỏi đấy. Hồ tiểu thư gặp Hứa Đồng đi ra, đứng lên đưa tiền, dịu dàng cười nói: "Cảm ơn cô, nếu không có cô, Tôi thực sự không biết làm thế nào. Những việc nặng như thế này, chúng tôi chỉ sợ cả đời chưa làm đến đấy chứ. Cái cách nói chuyện nhẹ nhàng hòa nhã này với kiêu căng lãnh đạm khi nãy dường như hai người khác nhau vậy. Người đàn ông đột nhiên mở miệng. Một cô gái làm việc nặng nề thế này cũng không dễ dàng gì. Em hào phóng một lần đi, trả cô ấy nhiều tiền một chút. Cẩn thận nghe, có thể nhận ra trong đó một tia thản nhiên đùa cợt. Hồ Tiểu Thư lập tức cười càng thêm sáng lạn. Em cũng nghĩ như vậy đấy, nhưng mà nhất thời trên người không có nhiều tiền. Thần thiết kéo tay Hứa Đồng rồi vỗ vỗ nói. Cô đợi thêm một chút nhé, tôi đi lấy thêm cho cô. Hồ Tiểu Thư đi vào bên trong, Hứa Đồng làm bộ chân tay luống cuống, nhu thuần ngượng ngùng đối với người đàn ông cười một chút. Người đàn ông nhấp môi đối với cô khẽ gật đầu, xem như đáp lại. Đột nhiên lại hỏi, phụ nữ làm công việc như vậy chịu nổi sao? Hứa Đồng làm bộ dạng cười khổ đáp, đã trở thành thói quen rồi, mỗi người trong cuộc sống đều có khó khăn riêng, ai cũng thế, đâu phải ai cũng có thể chọn được mình làm cái gì, không muốn làm cái gì đâu. Không phải Phật nói, tu hành là nhẫn nhục chịu đựng, nếu suy nghĩ như vậy, bất luận làm cái gì, có khổ hay không cũng liền cảm thấy không hề chịu thiệt thòi. Người đàn ông quả nhiên giống như bị câu trả lời của cô đả động, sắc mặt mỉm cười. Tia mỉa mai trên mặt hắn lập tức biến mất. Hắn đột nhiên tươi cười nhưng lại có loại lạnh băng đằng sau cảm giác chói mắt kia. Người đàn ông mỉm cười với Hứa Đồng rồi nói, cố lên. Hứa Đồng dùng ánh mắt cảm động nhìn hắn, giống như nói cảm ơn vậy. Rồi không đợi ai lên tiếng nữa, Hồ Tiểu Thư đã lấy xong tiền đi ra. Cô ta thân thiện đem tiền nhét vào tay Hứa Đồng nói, cô vất vả rồi. Hứa Đồng căng thẳng, thần sắc ẩn nhẫn. Thoạt nhìn như vậy, dường như là bị ai làm đau, cố tình nhịn đau mà không dám nói. Đưa lưng về phía sofa, nơi Hồ Tiểu Thư không nhìn đến. Chỉ một chớp mắt, người đàn ông sắc mặt hơi đổi, đáy mắt hiện lên tia chán ghét. Giống như đế vương ở trong hoàng cung, gặp được vương phi kiêu ngạo của hắn, đang trăm phương ngàn kế đi bắt nạt một tiểu cung nữ vậy. Hứa Đồng một bộ sợ hãi đáng thương rút tay ra, đi lên hai bước, xoay người cảm ơn về phía người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa. Người đàn ông nhìn cô nhàn nhạt cười. Tôi cũng không làm cái gì, không cần cảm ơn. Hứa Đồng nhìn hắn rồi nhoẻn miệng cười. Không tiên sinh, ngài cho tôi tôn trọng, cảm ơn ngài. Đi tới cửa, Hồ Tiểu Thư rốt cục mặt lại biến sắc. Cô ta nhìn Hứa Đồng, giọng lạnh như băng. Ghét nhất cái loại người nghèo, luôn làm bộ đáng thương xin tiền, luôn ở trước mắt đàn ông giả tạo tìm kiếm đồng tình. Hứa Đồng ánh mắt lạnh lùng, một tia sáng chợt lóe. Cô nhìn Hồ Tiểu Thư rồi lạnh run nói. Thực xin lỗi Hồ Tiểu Thư, cô thực sự hiểu lầm tôi rồi. Tôi không cố ý dụ dỗ chồng cô, tôi chỉ muốn cảm ơn thôi. Xin cô tin tôi. Âm lượng không lớn không nhỏ, đủ làm người đàn ông trong kia nghe được. Hứa Đồng cố tình làm ra sắc mặt nơm nớp lo sợ, giống như đang bị ai uy hiếp, đang sợ hãi không thôi. Hồ Tiểu Thư quay đầu nhìn về phía phòng khách, thần sắc kinh hoàng. Lại quay đầu nhìn Hứa Đồng, oán hận cắn răng nói. Cầm miệng cho tôi, đi mau. Hứa Đồng vẫn như cũ, làm bộ nhát gan, một bên rời khỏi cửa, một bên vẫn khóc. Thực xin lỗi Hồ Tiểu Thư, thực xin lỗi, tôi không có ý dụ dỗ chồng cô, xin cô tin tôi. Cô làm bộ dạng nghèo khổ yếu đuối, bị tình nhân âm thầm hãm hại, suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn, phấn khích. Mặc cho ai nghe thấy hoặc nhìn thấy một màn này đều sẽ nghĩ Hồ Tiểu Thư kia là loại trả ra gì, sao lại bắt nạt người thuần khiết như vậy. Cửa phòng đóng lại, Hứa Đồng nhìn rõ Hồ Tiểu Thư kia, trên trán đã chảy ra một tầng mồ hôi hột. Cô khẽ cười, tâm tình sung sướng vô cùng. Muốn cùng Hứa Đồng này đấu một trận ư? Cũng không phải là chuyện dễ dàng đâu, cô nàng ngốc nghếch ạ. Này nọ thương hại gì đó, cô chưa bao giờ mang ở trên người. Con người sống nên chọn làm người mạnh mẽ, sự thương hại với kẻ yếu là an ủi, nhưng với kẻ mạnh là sỉ nhục. mà để cho đối thủ tôn trọng, cô sẽ đem đối phương cũng như mình đối xử bình đẳng. Làm sao có thể dùng sự thương hại của mình đi nhục nhã bọn họ? Nên tốt nhất, người nào muốn đắc tội với cô nên là người có bản lĩnh thực sự, nếu không sẽ bị thảm bại rất khó coi. Trở lại cửa hàng, Hứa Đồng đang định đem tiền kiếm được bỏ vào cháp. Đường Hưng Bang lại nói với cô, đừng bỏ vào trong, cháu cầm lấy đi, ngày mai đi dạo phố mua cho mình một ít quần áo. Cháu hiện tại tốt xấu gì cũng đã tốt nghiệp đại học rồi, nên ăn mặc trang điểm một chút. Đi ra ngoài nộp sơ yếu lý lịch, tìm một công việc trí thức gì đó. Chứ đừng cùng ta cứ suốt ngày mắt to trừng mắt nhỏ bán ba cái đồng sắt này. Hứa Đồng cười hì hì, đem tiền nhét vào cháp. Chú Đường, cháu thật vất vả mới tốt nghiệp được. Chú lại khiến cho cháu vừa nhàn rỗi một hồi, đã đi tìm việc rồi sao? Cô đi đến bên người Đường Hưng Bang, ôm lấy cánh tay ông, cười tủm tỉm làm nũng nói. Cháu với chú cùng nhau trong cửa hàng, cho chú đỡ buồn, không tốt hay sao chứ? Đường Hưng Bang nhìn cô, không có cách nào, lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ông bỗng nhớ đến một sự kiện, liền vỗ vỗ bả vai Hứa Đồng, chỉa điện thoại nói. Vừa rồi cháu đi sang ngoài, ông Kiều gọi điện thoại tìm, nhanh gọi điện thoại lại đi. Người mà Hứa Đồng gọi ông Kiều là chủ nhiệm lớp trung học ngày xưa của mẹ cô, Hứa Yên và ba cô, Trương Khang Năm. Hôm nay, ông gọi điện đến tìm Hứa Đồng là vì muốn nói chuyện của Trương Khang Năm. Ông nói với Hứa Đồng, Trương Khang Năm phải về nước bởi vì sức khỏe gần đây không tốt. Ông ta muốn đem trọng tâm kinh doanh chuyển về trong nước, lá rụng về cội. Mặt khác, ông ta rất nhớ cô, muốn cho tên cô vào trong danh sách thừa kế. Cắt đứt điện thoại, Hứa Đồng cảm thấy trong ngực một nỗi buồn khó tả. Ông ta muốn trở về ư? Nhớ cô ư? Thực là buồn cười quá. Năm đó ông ta cùng nữ thư ký Tằng Tịu rồi có con với nhau. Lúc đó có nhớ tới cô không? Nếu không phải vì ông ta, mẹ cũng sẽ không vì buồn bực mà sinh bệnh, không đợi cô học xong trung học đã qua đời. Nhớ lại lúc mẹ triền miên trên giường bệnh, cô đơn, bi thương, lòng cô căm hận. Nếu như không đáp ứng mẹ cô, sẽ không cùng mấy người kia tranh chấp. Cô thật không muốn nén giận mà sống như vậy. Nhìn đến Hứa Đồng sắc mặt tái nhợt, Đường Hưng Bang đi tới. Ông hiểu rõ, vỗ vỗ bả vai cô, an ủi nói. Đồng Đồng à, quên đi, đừng nghĩ nhiều làm gì, bình tĩnh lại nhé. Đừng làm cho mẹ cháu ở bên kia phải lo lắng. Đường Hưng Bang ở Lão Nhai có ba nhà. Một chỗ là cửa hàng Ngũ Kim, một chỗ cách cửa hàng Ngũ Kim không xa lắm. Một gian là nhà ở của hai ba con ông, còn lại một gian trước cho mẹ con Hứa Đồng thuê. Sau khi Hứa Yến qua đời, Hứa Đồng trở thành con nuôi của Đường Hưng Bang. Chỗ đó trở thành phòng ở của Hứa Đồng. Còn một chỗ là dành cho Đường Trắng sử dụng, diện tích rất lớn, cách cửa hàng Ngũ Kim hơi xa một chút. Hứa Đồng đến chỗ đó cùng Đường Trắng chơi cả đêm, giải sầu xong, cảm thấy ngực không còn áp chế. Về nhà, vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ thẳng đến sáng hôm sau. Buổi sáng cô để cửa ra sân, không khí trong lành, cô sảng khoái hít thở. Cảm thấy toàn thân thoải mái vô cùng, tâm tình cảm thấy rất tốt. Lúc ngồi xổm bên giếng đánh răng, miệng dính đầy bọt kem, vẫn ngâm nga cười nhỏ. Nhưng sự xuất hiện của Trương Thực Đầm làm cho cô tâm trạng vui vẻ từ sáng đến giờ đột nhiên tắt ngấm. Tuy rằng đã khá nhiều năm không thấy, nhưng Hứa Đồng phát hiện khuôn mặt cô em cùng cha khác mẹ kia vẫn trước sau như một, làm người ta chán ghét. Trương Thực Đồng hung hăng tiến đến. Hứa Đồng nhìn thấy cô ta một bộ mặt tức giận, liền hiểu ngay cô ta vì cái gì mà tới đây. Chẳng qua chỉ vì những đồng tiền sơ bẩn của ba cô ta thôi. Thoáng nhìn cô ta mang theo vẻ mặt phẫn uất oán giận. Mắt Hứa Đồng chuyển động, bưng lên cốc nước hớp một ngụm to, xúc xúc khoảng miệng đầy bột kem đánh răng. Trương Thực Đồng tiến đến, giống như nữ vương ngạo mạn. Hứa Đồng, cô đứng lên cho tôi có chuyện muốn nói với cô. Hứa Đồng cơ hồ cười. Nhiều năm không thấy, không nghĩ tới Trương Thực Đồng khi giao chiến, mở đầu vẫn là như vậy, nghe đã thấy ngu dốt rồi. Cô chậm chậm đứng lên, đem nước trong miệng bất ngờ phun đến bên chân Trương Thực Đầm. Nhìn cô ta cuống quýt không ngừng giơ chân tránh né, cô cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Cô tủm tỉm cười nói, Trương Thực Đầm, tôi phun cô là vì muốn cho cô hiểu được một đạo lý. Làm người, muốn đến nhà người khác, muốn cùng chủ nhà nói chuyện, làm ơn nhớ rõ một chút. Nếu chủ nhà đang đánh răng thì phải ngậm miệng lại, mặc kệ là chuyện gì, cũng đợi chủ nhà đánh răng xong rồi nói. Nếu không khi cô nói, người ta sẽ phun ra, hiểu chưa? Trương Thực Đồng lập tức hồn hển kêu to lên. Hứa Đồng, cô là đồ dã man, là loại không có giáo dục. Cô ta vừa dứt lời, Hứa Đồng tiện tay giơ lên, đem nửa cốc nước còn lại hướng cô ta mà té qua. Cô ta tránh nhanh về phía sau, nhưng vẫn không kịp. Nhìn chiếc túi da cao cấp nở rộ hoa ban, Hứa Đồng trong lòng thoải mái. Tôi dù không có giáo dục, cũng không giống loại người điên, sáng sớm không gõ cửa vọt đến quấy rầy người khác. Trương Thực Đồng tức đỏ mắt, giống như hận không thể đem cô xé thành trăm mảnh. Hứa Đồng, tôi nói cho cô, nếu cô có tự trọng, cô cũng đừng dính đến nhà họ Trương chúng tôi, cũng đừng mơ tưởng gì đến tiền của ba tôi. Trương Thực Đồng hổn hển kêu to. Hứa Đồng lại múc thêm một cốc nước, một mặt đem bàn chải đánh răng chậm rãi khuấy nhẹ, một mặt không chút để ý nói. Trương Thực Đồng à, cô biết không, thế giới này có một loại người, không có việc gì làm người khác thực sự khinh thường, làm cho người ta vừa nghe cô ta nói chuyện liền không chịu được mà muốn đánh đấy. Nói xong lại lưu loát giương tay lên, đem cả cốc nước dùng sức hát về phía Trương Thực Đồng. Toàn bộ quá trình vừa nhanh vừa bất ngờ, Trương Thực Đồng lĩnh chọn cốc nước la lên thảm thiết. Hứa Đồng ánh mắt đột nhiên biến đổi, giờ đây lại xuất ra một tia lạnh lùng uy hiếp. Cô thật là dũng cảm, cô bảo tôi là cái gì? Hư hỏng, lưu manh. Cô thực ra nói rất đúng, không chỉ năm học trung học đó tôi hư hỏng lưu manh, hiện tại tôi vẫn thế cho nên... Cô dừng một chút, nhìn Trương Thực Đồng run run hai má, nhếch môi lạnh lùng cười, chậm rãi nói. Cô tốt nhất chớ chọc vào tôi, nếu cô chọc vào tôi sẽ trả lại cô gấp bội. À đúng rồi, cô không muốn tôi cầm tiền của ba cô. À đành để cho cô mất hứng, tiền này tôi không thể không cầm. Sao nào, tức lắm phải không? Trương Thực Đồng lập tức nhìn cô quát to đến khàn cả giọng. Hứa Đồng, da mặt cô sao có thể dày đến như vậy? Cô thực sự là loại người không biết xấu hổ. Tiền của ba tôi đều là mẹ tôi giúp đỡ vất vả mà kiếm được, tại sao lại phải chia cho cô chứ? Cô dựa vào cái gì mà lấy nó? Nghe xong những lời này, Hứa Đồng nổi giận. Cô nheo mắt lại hướng Trương Thực Đồng. Thật là làm cho người ta mở mắt đến cái gì, gọi là vừa ăn cướp vừa la làng, không biết xấu hổ. Vốn tôi hứa với mẹ tôi, không thèm với mấy người nhà cô chấp nhặt. Nhưng cô thế nào lại muốn đến mức người khác? Được, tôi sẽ nói cho cô xem, cho đến tận cùng là ai không biết xấu hổ. Cô dừng một chút, khóe miệng tràn ra ý cười mỉa mai, trong thanh âm tràn ngập vẻ khinh thường. Nếu bàn về xấu hổ, ai có thể so sánh với mẹ cô đâu? Bên này có thể ngọt ngào xưng với mẹ tôi hai chữ chị em. Bên kia lại có thể cởi sạch sẽ giúp vỏ chăn của chồng chị. Còn nhiệt tình cùng chồng chị đẻ ra cái loại con hoang. Bà ta đoạt chồng của chị không nói, ngay cả tên của con chị bà ta cũng không buông tha. Đã đi ăn cướp, còn nói mình là khuê nữ. Người ta đặt tên con là Đồng, bà ta cũng kêu Đồng. Trương Thực Đồng, cô nói xem, da mặt mẹ cô có thể nào dày đến như vậy? Bà ta cùng chồng chị mình lúc lăn lộn trên giường cũng không ngẫm lại, năm đó nếu mẹ tôi không tốt bụng giữ bà ta lại, bà ta bị chồng ruồng bỏ hai bàn tay trắng sống được sao? Trương Thực Đồng cả người run run, cô ta hướng phía Hứa Đồng la to. Cô nói bậy, cô mới là đồ ăn cướp, tôi mới là thực đồng của ba. Hứa Đồng xì một tiếng cười đi ra, tiếng cười tràn ngập khinh miệt đùa cợt. Trương Thực Đồng, tôi nói cho cô nghe, bây giờ hàng thật thì không cần quảng cáo. Thực Đồng cái nỗi gì chứ? Cô cố gắng đem chữ thực phát ra vừa nặng vừa dài. Thực Đồng một câu cũng không nói lên lời, mặt bị nghẹn đỏ như cà chua, ngực kịch liệt phập phồng, hô hấp dồn dập, Hứa Đồng lo lắng cô ta sẽ bị xuyễn mà phải vào bệnh viện mất. Trương Thực Đồng đang thấy thật khó thở, trong túi di động chợt quang quác vang lên. Kế tiếp một màn làm Hứa Đồng mở to con mắt. Trương Thực Đồng tiếp điện thoại, trong nháy mắt cả người đột nhiên biến đổi, từ người đàn bà hung hãn chanh chua biến thành cô gái hiền lành ngoan ngoãn. Cô ta nhỏ giọng nói, cố thần, cố thần, anh đợi một chút em đến, em lập tức đến ngay, chỉ cần 10 phút là được rồi, xin anh đấy, nhất định phải chờ em nhé. Hứa Đồng nhu nhu lưỡi, may mà mình còn chưa ăn bữa sáng, nếu không thì lúc này có thể phun hết. Cắt đứt điện thoại, một Trương Thực Đồng vừa dịu dàng như nước trong nháy mắt đã không còn. Cô ta thu điện thoại, nhìn Hứa Đồng ác khí nói. Hứa Đồng, tôi không muốn cùng cô tranh cãi, nhưng tôi cảnh cáo cô tốt nhất tự giải quyết cho tốt. Nói rồi cô ta bỏ chạy thẳng, chỉ sợ Hứa Đồng lại nổi giận. Ăn sáng xong, Hứa Đồng đến chỗ Dương Dương. 2 năm trước, Hứa Đồng thông qua đường Tráng mới biết Dương Dương. Hai người tính cách hợp nhau, từ đó về sau trở thành bạn tốt. Dương Dương làm việc ở một sân golf quý tộc. Hứa Đồng thường xuyên qua đây tìm cô tán gẫu. Vào sân bóng, đi mấy vòng, cuối cùng Hứa Đồng cũng tìm được cô nàng. Dương Dương đang bồi ở bên một đám khách. Thoáng nhìn thấy Hứa Đồng, cô liền nhẹ nhàng kêu một người bạn làm cùng thay vị trí, rồi lặng lẽ đi ra. Hứa Đồng lôi kéo tay Dương Dương nói, ta tối hôm qua chơi mặt trược thắng lão đường Tráng nhiều tiền, người mau làm bộ đau bụng về sớm một chút, hai ta cùng nhau đi đập phá nhé. Dương Dương lại tỏ bộ mặt khó xử, Đồng Đồng, chỉ sợ không được, hôm nay có vài vị đại gia đến đây tiêu khiển, đều là hàng siêu cấp, rất khó hầu hạ, ta chỉ sợ không về sớm được. Hứa Đồng tò mò xem, tưởng chiêm ngưỡng một chút cái gọi là hàng siêu cấp. Tầm mắt lưu động bỗng thoáng nhìn thấy một người có vẻ quen mắt. Thu hồi tầm mắt, cô không nhịn được hỏi. Dương Dương, bên kia cái người mặc bộ đồ thể thao màu trắng là ai? Hình như ta có gặp qua rồi. Dương Dương giọng mỉa mai bạn. Háo sắc, người ta vừa về nước không bao lâu, làm sao mà ngươi nhìn thấy anh ta được? Tên đó bộ dạng siêu đẹp trai nhỉ? Cũng khó trách khiến người háo sắc. Ở đây cũng có rất nhiều cô mê anh ta. Anh ta tên là Cố Thần, đã đẹp trai, lại có của. Người thừa kế của tập đoàn Cố Thị nổi tiếng, vừa về nước không bao lâu đấy. Dạo này anh ta thường xuyên tới nơi này, chơi bóng. Người này vô luận là ở đàm phán làm ăn hay là đối với phái nữ mà nói, đều cực kỳ có ma lực. Nghe nói anh ta có thể làm cho những người tiếp xúc với mình mê muội, bất luận nam nữ đấy. Nghe nói hắn từng phát ngôn một câu. Người đàn ông là chúa tể của tất cả, sự nghiệp tương lai, phụ nữ cùng với tình yêu. Anh ta mỗi lần đến đều mang theo bạn gái khác nhau. Này thì xinh đẹp, này thì dịu dàng khả ái. Các cô này đối với hắn như chim nhỏ nép vào người vậy. Hứa Đồng bất động thanh sắc gật đầu. Cố Thần. Thật trùng hợp, nếu cô nhớ không lầm, lúc trước Trương Thực Đồng làm nũng trong điện thoại kêu chính là cái tên này. Càng trùng hợp là cô ngày đó đi đưa vòi nước gặp được người đàn ông đó cũng chính là người kêu Cố Thần đây. Đây có phải duyên trời định không nhỉ? Hứa Đồng nhếch mép cười. Tạm biệt Dương Dương xong, Hứa Đồng quyết định trở về cửa hàng. Cô vừa vào nhà thấy không có khách, chỉ thấy Đường Hưng Bang một mình ngồi trên sofa cau có hút thuốc. Đã thật lâu Hứa Đồng không nhìn đến Đường Hưng Bang nhíu mày. Cô nhẹ nhàng đi qua, ngồi xổm bên chân ông. Chú Đường, chú có gì không vui sao? Đường Hưng Bang nhấc tay xoa đầu cô, thở dài, tràn ngập âu lo nói. Nghe nói có người muốn phá bỏ lão nhai. Hứa Đồng giật mình. Tin tức này chuẩn sao? Đợt giải phóng mặt bằng này, hao tài tốn của, lại có chính phủ bảo hộ. Ai lại có thế lực lớn như vậy chứ? Lão nhai là nơi cô cùng Đường Hưng Bang, Đường Tráng, ba người sinh sống. Nếu thực sự bị phá bỏ, thì cả nhà đều khốn đốn. Tiền đền bù chả đủ làm gì. Đường Hưng Bang nhu nhu thái xương. Thì vừa mới có một vị khách quen lại đây mua mấy thứ, nói cho chú biết. Ông ta nói chủ tịch công ty ông ta thực hiện hạng mục này. Hứa Đồng nhíu mày nói, Hù lão nhai này chính phủ vẫn đang gắt gao giữ lấy. Hiện tại không ai có thể từ trong tay chính phủ lấy đi. Người này quả thực rất mạnh. Đường Hưng Bang nói, người kia nói chủ tịch bọn họ trước kia ở nước ngoài rất lợi hại, còn được lên cả tạp chí lớn, được bầu là nhà kinh tế trẻ toàn cầu. Gần đây vừa về nước để tiếp nhận tập đoàn của gia tộc. Tên hình như kêu là cái gì... Cố Thần. Đúng rồi, Cố Thần. Hứa Đồng giật mình đứng lên. Vài ngày nay, đây là lần thứ tư cô nghe được đến cái tên Cố Thần này. Đường Hưng Bang dặn dò Hứa Đồng, chuyện này tạm thời không cần nói cho Đường Tráng. Hứa Đồng biết ông lo lắng Đường Tráng sẽ mang theo người đi gây sự, vì thế liền gật đầu đồng ý. Vài ngày sau, ngoài ý muốn, cô nhận được điện thoại của Trương Thực Đồng. Trong điện thoại, Trương Thực Đồng thập phần đắc ý, dùng giọng điệu kiêu ngạo với cô nói, Hứa Đồng, tôi muốn nói cho cô một việc. Chỗ lão nhai cô ở kia sẽ bị giải tỏa. Cô cùng cái tên Tiểu Lưu Manh kia, các người sẽ không còn chỗ ở đâu. Nhà còn không nói, tôi xem cô còn có thể lấy cái gì kiêu ngạo đây. Nghe thế Hứa Đồng mới chợt hiểu, nguyên lai người khởi xướng việc giải tỏa lão nhai là ai. Trương Thực Đồng nói, tuy nhiên việc này cũng không phải không có cách giải quyết. Tuy rằng cô đối với tôi thực quá đáng, nhưng tốt xấu gì, tôi đối với cô vẫn có chút tình chị em. Nếu cô muốn sống yên thân, cũng không phải là không thể nào. Chỉ cần cô đến trước mặt tôi van xin, để tôi tát lại một cái, cam đoan nhất định không tham lam tiền của ba tôi, tôi liền cho người dừng lại việc giải tỏa. Cô ta nói những lời này thật vô liêm sỉ. Hứa Đồng nghe được giận dữ cười, tỏ ra xem thường, không muốn cùng cô ta tranh cãi nhiều. Hứa Đồng lười biếng nói, Trương Thực Đồng, cô ngu cũng vừa phải thôi. Cô còn chưa biết tôi là ai sao mà ra điều kiện, đừng có mơ. Hứa Đồng có thể tưởng tượng được thời khắc này trên mặt Trương Thực Đồng biết tình sẽ là cỡ nào vặn vẹo. Trương Thực Đồng như nổi điên, tôi nhất định không để cô yên. Tôi cho cô cơ hội là chính cô không biết quý trọng đấy thôi. Về sau cho dù cô có quỳ gối trước mặt tôi cũng nhất định sẽ không tha cho cô. Tôi nhất định sẽ làm cho Cố Thần biến nhà cô thành tro bụi. Cô chờ ngủ ở ngoài đường đi. Hứa Đồng bỗng nhiên không kiên nhẫn. Trương Thực Đồng, cô sẽ không để yên. Đừng nghĩ là tôi sợ. Cô còn tiếp tục dây dưa, đừng trách tôi nặng tay đấy. Trương Thực Đồng lanh lảnh giọng. Hứa Đồng, cô thực sự quá đáng, tham lam không nói, còn muốn dọa dẫm tôi ư? Cô cùng mẹ cô giống nhau đáng ghét, trách không được ba tôi không cần các người. Bởi vì một câu cuối cùng của Trương Thực Đồng, Hứa Đồng thực sự hoàn toàn nổi giận. Hứa Đồng lạnh lùng nói, Trương Thực Đồng, cô nghe rõ ràng cho tôi, về sau đừng gọi điện thoại cho tôi không có thời gian nghe cô nói những thứ vô vị. Cô nhớ kỹ, từ giờ trở đi, cô đừng để tôi gặp được. Nhớ rõ tránh tôi ra, bằng không, tôi gặp cô một lần, sẽ đánh cô một lần. Tôi đã cảnh cáo cô, không cần tùy tiện nhắc đến mẹ tôi. Đáng tiếc, cô nhớ không lâu. Cô nghe cho rõ đây, tôi sẽ cho cô trả giá. Nói xong không để ý đến Trương Thực Đồng hét chói tai, ngắt ngay điện thoại. Tay cô lạnh đi, hô hấp dồn dập, tim đập nhanh hơn bình thường rất nhiều. Nghe được Trương Thực Đồng nói mẹ cô một khắc, cô hận không thể khóa miệng cô ta lại. Mẹ trước khi qua đời từng nói với cô, người sai thì có trời biết, bà không cần cô đi tìm những người vô tình vô nghĩa kia, đấu đá vô ích. Cô nghe lời mẹ nên mới coi một nhà ba người kia như không tồn tại, cũng không để ý đến. Mặc dù cô né tránh, nhưng không ngờ bọn họ một lần lại một lần muốn bức người quá đáng. Kỳ thực trong lòng, cô hiểu được, thực sự gây sự với cô là Tiền Như Vân, vợ hai của ba cô. Lấy trí tuệ của Trương Thực Đồng, nếu không phải có bà ta ở sau lưng hỗ trợ chỉ huy, cô ta sao có khả năng dùng việc giải tỏa lão nhai này bắt cô khuất phục chứ? Đối mặt với loại mẹ con này, cô quyết định không thể né tránh. Cô nhất định phải làm cho bọn họ, đúng như những gì cô đã nói, phải trả giá. Thông qua quan sát của Dương Dương, Hứa Đồng có được những tin tức như sau. Trương Thực Đồng yêu Cố Thần đã đến mức chết đi sống lại. Dương Dương cũng không biết quan hệ của cô cùng Trương Thực Đồng, chính cô cũng không đề cập qua lần nào. Những người xung quanh vừa thấy bọn họ sẽ nịnh hót rằng bọn họ là môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cái gì đó. Thực sự là muốn nôn. Cái cô kia rõ ràng chẳng phải loại người hiền lành, lại còn giả bộ giống như ngây thơ trong sáng. Thực làm bộ, còn cái gì mà ông trời tác hợp? À đúng rồi, nghe nói hình như bọn họ sẽ đính hôn đấy. Cố Thần thực ra không may mắn lấy phải loại người đó. Cái cô Trương Thực Đồng, ta thực sự phục cô ta đến chết. Lúc nào cũng làm ra vẻ không có Cố Thần sống không nổi. Dương Dương thao thao bất tuyệt kể lể. Hứa Đồng trầm ngâm một lúc, nghi hoặc hỏi. Đính hôn? Chẳng lẽ Cố Thần thích Trương Thực Đồng ư? Hắn không ngốc đến mức không biết cô ta thực sự là người thế nào chứ. Dương Dương thản nhiên bình phẩm. Có cái gì mà thích với không thích? Đàn ông có tiền, vẫn là loại người phong lưu. Kết hôn chính là đi tìm một người môn đăng hộ đối, giúp mình sinh con thôi. Nói trắng ra, đây là một loại nghĩa vụ nối dõi, cùng với tình cảm không có quan hệ. Hứa Đồng nhớ rõ, trước kia chú Đường từng nói với cô rằng, có thù tất báo, nhưng phải chọn thời cơ, không được nôn nóng, không hỏng việc. Cô cảm thấy chú Đường quả thực hiểu cô. Từ nhỏ đến lớn, dù thế nào cô cũng không bao giờ hối hận. Mà người nào có ý đồ làm cho cô hối hận, cô nhất định sẽ nghĩ biện pháp ép buộc họ đến cùng đường mới thôi. Cô không phải là quân tử, cô luôn luôn ăn miếng trả miếng. Cô cũng không chủ động khiêu khích, nhưng cũng không để cho người nào tùy ý bắt nạt. Đối mặt Trương Thực Đồng nhiều lần khiêu khích, tất cả các tế bào báo thù trong cơ thể cô đều bị kích hoạt. Cô quyết định, một quyết định có thể đả kích đến Trương Thực Đồng, làm cô ta suy sụp. Cô quyết định đi quyến rũ Cố Thần. Kỳ thực, trước khi đưa ra quyết định này, trong lòng cô từng có một tia do dự. Thực hiện như vậy là có chút hành vi của loại gái chẳng ra gì. Mà mẹ cô, cuộc đời thống hận nhất chính là hạng đàn bà này. Xong lại nghĩ đến hành vi đáng xấu hổ của mẹ con Trương Thực Đồng nhiều năm qua. Cô lại thấy chính mình có khiếu lấy gậy ông đập lưng ông. Huống hồ Cố Thần là loại đàn ông phong lưu, đối với phụ nữ chưa bao giờ chính chuyên như một. Phấn hồng gia nhân 4 năm 6 7 cùng một lúc. Việc chăm sóc chiều chuộng đàn bà là thú vui của anh ta. Cô chỉ giúp anh ta thỏa niềm đam mê thôi, đâu có ý ăn bám. Và lại mục đích của cô không phải tiền. Trước tiên cô đã phân tích, quyến rũ Cố Thần là có thể nhất tiễn hạ song điêu. Nếu cô thành công, nhất định có thể làm cho Trương Thực Đồng đả kích lớn. Đây là thứ nhất. Mặt khác nghe nói, Cố Thần trước nay đối với phụ nữ bên người không tệ. Chỉ cần các cô không tham lam, không mưu toan làm cố phu nhân, hắn luôn luôn ra tay hào phóng. Hứa Đồng nghĩ, nếu cô thật sự làm cho Cố Thần đối với chính mình có hứng thú, có lẽ có thể ngăn cản hắn dừng việc giải tỏa lão nhai cũng không chừng đấy. Để tiếp cận Cố Thần, Hứa Đồng đã luyện đủ mọi công phu. Cô nghe được hắn thường đi đến một câu lạc bộ đêm tên là Huyễn Yêu, thích loại phụ nữ ngoan ngoãn hiền lành như chim nhỏ nép vào thân, đổi bạn gái với tốc độ cực nhanh, sau khi chia tay trả phí thực sự hào phóng. Ghét nhất loại phụ nữ không an phận. Nếu cô nào làm cho hắn phát hiện âm mưu bước lên ngai vàng cố phu nhân, cho dù hiện tại đang cực kỳ thích thú, hắn cũng sẽ lập tức từ bỏ, tuyệt đối không dây dưa, vừa quyết đoán. Nhìn trên bìa tạp chí một bộ mặt anh tuấn phi phàm, Hứa Đồng dậy lên chút hưng phấn. Đó là một người đàn ông nguy hiểm, bởi vì có sức hấp dẫn nên rất dễ dàng dụ hoặc người khác rơi vào bể tình của hắn. Đi quyến rũ một mục tiêu như vậy, trừ khi tự thân mình phải rất vững tâm, dù tham gia cuộc chơi vẫn bảo đảm cho chính mình không bị lạc lối, nếu không nhất định sẽ chết thực sự thê thảm. Một chuyện tràn ngập khiêu khích như vậy đương nhiên kích thích Hứa Đồng trở nên nhiệt huyết sôi trào. Ngay trong lúc này, Dương Dương lại nói cho cô một tin rất thú vị. Nghe nói hồi trước có một cô họ Hồ mặt dày, mỗi bữa ăn đều lại chăm sóc Cố thiếu gia. Cố thiếu gia thích cô ta uyển chuyển lại hàm xúc, có thời gian say đắm bên nhau. Kết quả cô này dần dần tham lam, tùy ý nói với người khác rằng Cố Thần là chồng. Kết quả là bị Cố thiếu gia phát hiện, về sau kết cục đã định trước. cô này tức tốc bị hạ bệ. Phải biết rằng, vị trí phu nhân Cố Đại Thiếu kia, ai dám tơ tưởng, chỉ có đường chết thôi. Nghe xong, Hứa Đồng một phen sung sướng, cười phụ họa hỏi Dương Dương. Ngươi sao lại biết tin này? Dương Dương vẻ mặt đắc ý nói. Ta quen biết rộng khắp mà. Kỳ thật là có một người hàng xóm của cô ta nói cho ta biết. Cô ấy cũng thường xuyên đến sân bóng chơi. Lúc đó nói chuyện phiếm, cô ấy nói nhà trên lầu hàng xóm thật đáng ghét. Vẻ mặt thì kịch cỡm, mỗi ngày đều chảy nước bẩn phòng vệ sinh xuống nhà dưới. Nói thế nào cô ta cũng không giải quyết vấn đề, khiến cho cô ấy quả thật muốn báo công an luôn. Cô ấy còn nói, lúc trước cô này dựa vào là người giàu có, thái độ thật không tốt. Sau tìm đến nhà cô ta nói vấn đề nước bẩn. Cách vấn cửa, nghe được cô ta trong phòng khóc gần chết, rất thê thảm. Một bên kêu, xin anh tin em thực sự không có tư tưởng không an phận. Đây đều là do cô gái đổi ống nước ăn nói lung tung, em bị oan. Em thật sự không nói với người khác anh là chồng em. Hứa Đồng cười to. Xem ra trên thế giới này, hầu hết những chuyện xấu đều từ miệng mà ra hết. Hứa Đồng vẻ mặt thành khẩn tha thiết nói. Dương Dương, cách đây ít lâu, ta đến nhà một cô để đưa hàng. Khách hàng thái độ cực kỳ không tốt. Vì thế ta thực khó chịu. Khi đổi vòi nước liền động tay động chân, làm cho cô ta về sau sẽ thường xuyên thải nước bẩn xuống nhà hàng xóm. Ngay lúc gần đi, sau lưng người đàn ông kia dám nhục nhã ta, mà ta thì nhanh trí diễn bài thánh thiện nói giọng oan ức. Tôi không dụ dỗ chồng của cô hiểu lầm tôi rồi. Người đàn ông trong phòng khách nhất định nghe được ta nói. Ta chỉ muốn trước mặt người đàn ông kia dựng chuyện cô kia sau lưng hắn bắt nạt ta mà thôi. Cũng không nghĩ đến thuận miệng nói chồng cô. Sao lại có thể dẫn đến kết quả như vậy? Thực sự là tức cười quá đi mất. Cô đắc ý cười, về sau không quên bổ sung nói. À đúng rồi, quên nói với ngươi. Người đàn ông ở phòng khách kia chính là Cố Thần đấy. Lúc trước ta không phải đã nói là thấy hắn sao? Ngươi còn không tin? Nghe cô nói xong, Dương Dương thiếu chút nữa té ngã. Hứa Đồng lấy nghệ danh là Giao Giao. Lấy thân phận là một cô gái khổ sở, đang cần tiền thành công tiến đánh Huyễn Yêu, trở thành một lính mới chói mắt trong đội ngũ tiếp tân. Bắt đầu cô nghĩ cùng Cố Thần gặp mặt một lần, không hiểu rằng khi gặp lại, hắn có nhận ra cô không? Sau lại cảm thấy khả năng này không lớn. Bên người hắn có cả trăm hoa đua nở. Cô chính là một cọng cỏ nhỏ xẹt qua, chắc cũng không lưu lại gì. Vì những gì đã thu thập được, Hứa Đồng ngụy trang thành cô gái hiền lành yếu đuối. Muốn cười, cũng phải đặc biệt giơ tay lên miệng che giấu răng nanh, ánh mắt rụt rè, cùng người khác nói chuyện chậm rãi nhỏ nhẹ. Đi đường thì thong thả từng bước, vừa đi vừa thướt tha lắc mông. Đêm đó, Cố Thần đến Huyễn Yêu tiêu khiển. Cô theo một đám nữ tiếp tân được chọn qua bồi rượu. Khi đi vào phòng, cô biểu hiện có phần mảnh mai nhu nhược, giống một cô gái nghèo túng bị bức bách tìm đường sống, mang theo ba phần thống khổ, ba phần bất đắc dĩ, cùng một phần tự oán. Mắt như một tầng sương mờ có chút ướt sũng, môi ướt át mềm mại, tầm mắt giấu giếm trốn tránh xẹt qua mặt Cố Thần. Quần áo trên người là từ trên mạng tỉ mỉ tìm tòi, vừa gợi cảm, lại vừa bảo thủ, phóng đãng lại thanh khiết. Bên cạnh áo sam lỡ tay là váy ngắn. Rốt cục, cô thành công hấp dẫn ánh mắt Cố Thần. Từ lúc cô vào trong phòng, tầm mắt hắn vẫn ở trên người cô không rời đi. Hắn phất tay bảo cô đến ngồi cạnh, giúp cô ngồi xuống, khóe miệng hơi cười. Ánh mắt mặc dù không tới mức làm càn, nhưng cũng đủ nóng bỏng. Nếu cô không phải Hứa Đồng, cô tưởng chính mình nhất định sẽ rất nhanh bị lạc lối vì những động tác ma mị của người đàn ông này. Hắn chỉ như vậy thản nhiên cười, hình như có vài phần chú ý, lại hình như có vài phần lơ đãng, giống như hàm chứa vài phần nho nhã lễ độ, lại giống như vài phần phong lưu phóng túng. Nụ cười quyến rũ vô cùng. Cũng may cô không phải người khác, cô là Hứa Đồng, một người có thể trên mặt cười, lúng đồng tiền như hoa, nhưng bên trong lại kiên cường lý trí. Cô làm ra vẻ bị mê hoặc, xong liền sau đó lại làm ra vẻ mặt mộng mơ, ngơ ngơ ngác ngác nhìn hắn. Cô tiếp tục làm dáng vẻ sợ sệt, cũng không đến mức háo sắc. Có vài phần thuần khiết, vài phần khờ, vài phần si, vừa đủ để có thể thỏa mãn hư vinh của đàn ông. Biểu tình của cô rõ ràng lấy lòng hắn. Hắn buông chén rượu, tươi cười mang theo thương tiếc, dịu dàng hỏi. Tên gọi là gì? Cô hơi sợ hãi cười, nhỏ nhẹ đáp. Giao Giao. Trong thanh âm lại có phần ẩn ẩn run run. Hắn nhìn cô, hơi nheo mắt, tiến lại gần khẽ nắm một bàn tay. Hôm nay lần đầu tiên. Thanh âm càng dịu dàng, hàm cho đến nhuyễn gân, nhuyễn cốt. Cô co rúm lại một chút, giống như trực giác muốn rút tay trở về. Giây lát lại nhớ tới thân phận của mình, vì thế đành tùy người khác nắm, không dám tiếp tục gì động. Vâng. Cô nhẹ nhàng trả lời. Chỉ một chữ mà thôi, nghe ra đã có dư âm lượn lờ quyến rũ. Hắn chậm rãi vuốt thẳng tóc bên tay cô, cảm giác như thể thương hoa tiếc ngọc. Ánh mắt hắn nhìn cô nhẹ nhàng hỏi. Có chuyện gì khó xử sao? Cô thay một bộ mặt khác, rõ ràng thống khổ nhưng vẫn giả cứng rắn kiên cường. Ba em không cần em cùng mẹ. Theo người phụ nữ khác, mẹ em sinh bệnh. Bệnh rất nặng, cần tiền. Chính em học đại học cần học phí. Thực sự không có cách nào, đành phải đi làm việc này. Ngượng ngùng nói ra lại nuốt vào, nước mắt đã muốn trào ra. Cả đêm người tới ta đi, thần kinh Hứa Đồng khẩn trương cao độ. Cũng may công phu không uổng phí. Cô cảm giác được cố thần đối với chính mình đã bắt đầu có hứng thú. Cô nghĩ đến hắn có thể nuốt chửng mình ngay đêm đó. Kết quả lại ngoài ý muốn. Hắn không phải là hạng lãng tử háo sắc, lần đầu tiên gặp mặt liền vội đem cô ăn gọn ghẽ. Buổi tối đó, hắn chỉ là đùa vui uống rượu, nhẹ như gió xuân cười với cô. Nếu trí không vững, tiểu lượng không đủ, cô nghĩ mình có khả năng đã ngã gục dưới nụ cười của hắn, phủ phục bên chân hắn, không oán thán, không hối hận. Ngoài làm trong này, có phải cũng làm công việc khác không? Cô nhìn vào mắt hắn, nơi đó tán ra một loại ánh sáng. Ánh sáng đó làm cho cô bỗng rùng mình, thiếu chút nữa bị lộ. Hắn kỳ thật đã sớm nhớ là có từng gặp qua cô, nhưng vẫn thanh sắc bất động, chỉ dùng cồn và nam sắc làm mê muội cô, chờ cô thả lòng rồi mới thử làm cô xem thực hư ra sao. Cũng may cô là Hứa Đồng, không thuộc loại các cô gái bình thường, mặc dù có chút say say, nhưng vẫn đủ minh mẫn ứng xử khéo léo. Cô thành khẩn đáp hắn. Em trước có làm công việc tay chân, làm ở nhà, đổi ống nước linh tinh đều đã từng làm qua. Cô thở dài. Biết rõ công việc rất khổ. Không phải là công việc phụ nữ nên làm, nhưng là cuộc sống gian nan quá. Hắn hơi gật gật đầu một cái, nhưng cười mà không nói, bí hiểm. Cô có chút không yên. Nghĩ một chút, cô nói. Kỳ thật. Cô Thiếu Gia, anh còn nhớ rõ em sao? Chúng ta trước kia đã gặp nhau một lần. Hắn mỉm cười nói. Nụ cười của em thực đặc biệt, khiến người ta không dễ dàng quên được đâu. Hứa Đồng lặng lặng nhìn hắn, một đôi mắt mở thật to. Nghĩ lại mới hiểu được hàm nghĩa trong lời nói. Cô nhìn sâu vào mắt hắn cười tươi. Cô Thiếu Gia, thì ra anh còn nhớ rõ em. Cô hưng phấn. Hắn lại một lần nữa nheo mắt lại, khóe miệng bắt đầu có hứng thú cười. Về sau, hắn rời đi, cô cũng kết thúc công việc. Cô thấy hắn chưa có ý rủ rê gì mình, tưởng chừng đã thất bại. Nhưng hắn trước khi đi lại cho cô một chút bất ngờ ngoài ý muốn. Giao Giao, em có di động hay không? Hắn đột nhiên hỏi. Cô kinh ngạc gật đầu. Lúc này biểu hiện ngạc nhiên giật mình không phải là cô làm bộ. Hắn cười nói. Có thì cho anh biết, sao cứ ngây ra thế hả? Cô vội vàng nói ra dãy số. Bên cạnh sớm đã có người thay hắn ghi lại. Lúc rời đi, hắn ghé vào tai cô nói nhỏ. Chờ điện thoại của anh. Hơi nóng ái muội khẽ chạm vào bên tai cô. Đợi hắn đi xa, bên người không có ai. Cô không khỏi hưng phấn nhảy dựng lên. cố gắng của cô thế là đã thành công rồi. Như ý muốn, đã quyến rũ được cố thần. Vài ngày sau, cố thần vẫn không đến Huyễn Yêu. Hứa Đồng cùng vài nhóm chú bác bác háo sắc uống rượu nói chuyện phiếm, trong lòng cảm thấy ghê tởm. Cũng không phải thực sự thiếu tiền, việc gì phải mỗi ngày đều bắn rẻ tiếng cười. Vì thế cô lập ra các loại lý do động lòng người để trốn. Lúc cô cảm thấy hơi nản trong việc quyến rũ cố thần, thì mẹ con Trương Thực Đồng lại xuất hiện, chửi rủa, đe dọa, làm càn. Cái gì mẹ con cô ta cũng nói qua. Sau rồi quay sang chà đạp mẹ cô. Ngọn lửa hận trong cô vì thế lại bùng cháy. Muốn gây chiến ư? Được, cô sẽ làm cho mẹ con họ sáng mắt. Một cái bạt tai làm Trung Thực Đồng im miệng khi đó, nhưng không thể làm cô nguôi bực tức. Quyết tâm chiếm đoạt cố thần từ tay cô ta lúc này không gì có thể làm lung lay được nữa. Một tối, Hứa Đồng chạy đến chỗ Đường Trắng tiêu khiển giết thời gian. Một đám người đang chơi vui vẻ, di động liền kêu lên, màn hình hiển thị một dãy số xa lạ. Cô không khỏi có chút giật mình. Tiếp điện thoại, quả nhiên là cố thần. Hắn hỏi, tại sao ầm ĩ như vậy? Hứa Đồng nói, anh đợi chút, em đi sang phòng bên ngoài. Trong thanh âm hắn lộ ra một tia tức giận. Nửa giờ sau ở cửa Huyễn Yêu chờ anh. Nói xong lập tức cắt điện thoại. Hứa Đồng nhìn chằm chằm di động, trong lòng không khỏi tức giận. Người đàn ông này thực sự là gia trưởng, trong quán bar làm sao không ầm ĩ? Ngay cả nghe cô trả lời cũng không thèm. Hắn muốn gì cũng được hay sao? Nghĩ đến cách mạng chưa thành công, cô đành phải nhẫn nhịn, trong lòng oán hận nói, được rồi cố thần, cho ngươi kiêu ngạo một trận, chờ bà cô này hoàn thành kế hoạch xong, xem ta còn nhịn nhục ngươi hay không nhé. Hứa Đồng ngay lập tức về nhà thay đổi áo ngắn, váy ngắn, diễn trò thì phải nhập vai. Xong lại vội vàng bắt xe đến Huyễn Yêu. Bình thường mà nói, chỉ cần 15 phút có thể đến nơi. Nhưng đêm đó, không biết đụng phải cái gì, đi được một nửa thì gặp sự cố giao thông, đường phố chật như nêm. Thực sự không chờ nổi, khẽ cắn môi, trả tiền xe, Hứa Đồng xuống chạy bộ như điên. Đến cửa Huyễn Yêu, Hứa Đồng đã thở hồng hộc, một bên bình phục hô hấp, một bên nhìn đồng hồ. Hoàn hảo, còn 8 phút nữa đến thời gian hẹn. Có chị em trong cửa nhìn ra, thấy cô không khỏi nói. Sao sao? Cô hôm nay không phải muốn đi bệnh viện thăm mẹ sao? Hứa Đồng cười nói. Vẫn là kiếm tiền hơn mà, không có tiền thì sống sao đây chị? Cô gái nhìn một chiếc xe màu bạc thể thao đằng trước, hiểu vấn đề ngay. Hâm mộ nói, Giao Giao, cô thật có phúc nha, có thể được cố thiếu gia chiếu cố. Tôi đi đây, không quấy rầy hai người. Hứa Đồng đi đến bên cạnh xe. Cố thần ngồi ở ghế lái nhìn cô, trên mặt không có một biểu hiện gì, chỉ hơi mân mân môi. Lên xe. Hứa Đồng đến bên kia, tự mở cửa lên xe. Cài dây an toàn xong, vừa ngẩng đầu lên mới phát hiện cố thần nhìn cô chằm chằm. Mi tâm hơi nhíu lại, giống như thật chán ghét điều gì đó. Hứa Đồng là người thông minh, lập tức hiểu được cố thần nhíu mày tức giận điều gì. Cô vội vàng điềm đạm nói. Thực xin lỗi, em trên người có nhiều mùi rượu. Nhưng công việc này sao tránh khỏi việc đó, phải không anh? Trong thanh âm mang theo vài phần đáng thương, trên vẻ mặt thoạt nhìn ảo não, lại ngại ngùng. Em biết, cô gái tốt không làm việc này. Nhưng là mẹ còn ở bệnh viện, em ban ngày phải đi học, chỉ có thể làm việc buổi tối. Em cũng không muốn, nhưng là không có biện pháp. Cô ngẩng đầu, dùng ánh mắt hơi ướt nhìn hắn, vội vàng nói. Nhưng là em sẽ giữ mình trong sạch. Hắn cười rộ lên, nhẹ nhàng hỏi, đã ăn cơm chưa? Hứa Đồng lắc đầu. Hắn khởi động xe. Anh cũng chưa ăn, đưa em đi ăn cơm nhé. Xe chậm rãi đi, dần dần tăng tốc. Gió đêm đảo qua kính, đem tóc Hứa Thần thổi dài đến phía trước, phủ lên hai má. Trong khóe miệng thoáng tươi cười, có chút đắc ý, biến hóa kỳ lạ. Ăn sơn hào hải vị xong rồi, Cố Thần hỏi Hứa Đồng đang ở nơi nào. Hứa Đồng đáp, em ở ký túc xá trường học. Anh đưa em về. Hứa Đồng vội vã lắc đầu. Không cần đâu anh. Em trên người còn có mùi rượu. Nếu như có một chiếc xe thể thao đưa về, ngày mai em cam đoan toàn trường đều bảo em không đứng đắn. Cố Thần lanh lảnh cười. Em ám chỉ anh không phải là người đứng đắn sao? Hứa Đồng làm vẻ giật mình, đỏ mặt, vội vã giải thích. Không, không phải, em không có ý này. Cố Thần, anh nhất định phải tin em. Cố Thần ý bảo cô thả lỏng. Nói đùa thôi, đừng khẩn trương. Sờ sờ cằm, trầm ngâm một lúc, gật đầu nói. Em nói cũng có lý. Tốt lắm, anh không tiễn em. Vậy trở về bằng cách nào? Hứa Đồng sợ hãi cười, mang theo vài phần đùa cợt. Em đi xe buýt, 3 đồng là có thể ngắm cảnh đêm nửa thành phố, rất lợi. Cố Thần nhìn cô, ánh mắt dần trở nên thâm thúy. Hắn hơi nhăn mày. Không tốt, muộn như vậy một người ngồi xe buýt không an toàn. Huống hồ, em lại mặc váy ngắn như vậy, rất rêu rao đấy. Hắn lấy trong ví ra một chiếc thẻ, đặt trong tay cô. Thẻ này em nhận lấy, bên trong có chút tiền, cũng đủ em dùng. Dừng một chút, hạ thấp mũi, ngửi được trên người cô vẫn còn sót lại mùi rượu. Hai hàng lông mày không khỏi nhăn lại, mi tâm hiện lên một tia chán ghét nói. Về sau, em không cần tới câu lạc bộ đêm làm việc nữa. Hứa Đồng mừng như điên, xem ra cô đã thành công rồi, làm cho hắn thương tiếc mình rồi. Trên mặt lại ra vẻ chần chừ. Nhưng em không thể nhận nó, vô công không hưởng lộc. Cô đáp lại làm hắn càng thêm nhận định. Cô gái mảnh mai này, cho dù trong hoàn cảnh khó khăn, vẫn tự tôn, không vì thấy tiền mà mừng quính lên cầm vội. Hắn đến gần cô, đưa tay đến cầm, chậm rãi nâng lên. Cô ngẩng đầu, dương một đôi mắt thủy tinh rất to, xấu hổ nhìn về phía hắn. Hắn cũng cúi đầu nhìn cô, khóe miệng thản nhiên cười. Ngón cái ở trên mặt một hồi rồi vuốt phẳng, động tác nhẹ nhàng lại tràn đầy dụ hoặc. Không thể tưởng tượng được hắn như thế dụ người. Cô cơ hồ nghe được cả tiếng tim mình đập mạnh. Về sau cứ như hôm nay, đừng đánh son phấn gì, sạch sẽ như vậy nhìn rất tốt. Giọng hắn trở nên vô cùng dịu dàng, giống như nỉ non, đồng thời lại giống như bám riết, làm cho người ta kìm lòng không được, đành chịu thua để hắn mê hoặc. Hứa Đồng trong chốc lát bị lạc, nhưng rất nhanh tìm lại lý trí. Cô nhẹ nhàng gật đầu đáp. Được, kỳ thực chính em cũng không thích những thứ ấy. Hai mắt hắn híp lại, yết hầu hơi động, nhanh chóng cúi đầu, đặt ở môi cô. Hai mắt cô bỗng hoảng sợ trừng lớn, diễn bài giật mình khi bị hắn hôn. Giống như nụ hôn này là nụ hôn đầu tiên của mình, làm cô không biết phản ứng thế nào. Kỳ thực, đây cũng không phải là nụ hôn đầu tiên của cô. Nhiều năm trước kia, cô cùng một người tên là Bàng Mông từng trao qua nụ hôn đầu. Chính là đã quá lâu, đầu lưỡi nhất thời cũng sớm quên hương vị hôn môi rồi. Nhận thấy cô ngại ngùng, hắn tựa hồ càng thêm thích ý. Hắn nâng tay kia, hàm chứa vẻ thương hoa tiếc ngọc. Cô thuận thế khép chặt mi, ánh sáng nhất thời biến mất. Tay hắn rời đi ôm nhẹ thắt lưng cô, dùng sức làm cô tiến gần mình hơn. Cô lảo đảo trước ngực hắn, giật mình. Không khỏi hé miệng định nói điều gì đó. Nhưng thanh âm còn không kịp phát ra ngoài, đã bị hắn nhẹ nhàng nuốt vào. Hắn cứ như vậy, liên tục không mệt mỏi trêu đùa cô, cho đến khi cô thở dồn dập. Khi hắn buông cô ra, ánh mắt của cô như chứa một phần mỏng manh hơi nước, hơi thở loạn nhịp vội vàng lại ngắn ngủi. Hắn đối với bộ dạng của cô dường như có vài phần mê muội, thoải mái cười nhẹ, ngón tay xẹt qua miệng cô, hơi hơi dùng sức xoa nhẹ, miệng tiến đến sát bên tai cô. thanh âm như rượu nguyên chất làm say lòng người. Giữ lấy cái thẻ này đi, em sẽ có công hưởng lộc. Chờ anh muốn em thực hiện phần công kia, tự nhiên sẽ tìm đến em. Cái hôn kia làm Hứa Đồng thật sâu cảm khái. Cô không thể tưởng tượng được công phu hôn môi của cố thần lại cao như thế. Đêm đó, cô dường như mất đi lý trí. Sau khi về nhà, cô bắt đầu lên mạng sưu tập tài liệu có liên quan đến việc nâng cao kỹ xảo hôn môi. Gặp rất nhiều người đều nói cao thủ hôn môi có thể dùng đầu lưỡi đem cuộn anh đào thắt nút. Cô lập tức mua đến vô số anh đào thực hiện luyện tập. Cô muốn làm cho cô có thể dùng đầu lưỡi đem cuộn anh đào thắt nút lại được thì thôi. Về sau, lúc cùng hắn hôn môi, cô muốn cho hắn biến thành mê muội hồn siêu phách lạc. Cô không thích cảm giác ở thế hạ phong, cô thích cảm giác khống chế người khác. Vì thế, đau khổ luyện tập, đầu lưỡi của cô đã bị ma sát đến nỗi muốn nổi mụn nước. May quá, cũng có một chút thành công ngoài ý muốn. Cô hơi rùng mình, tự nhiên hào hứng luyện như vậy. Xem ra cố thần kia, ma lực của hắn quá lớn. Hứa Đồng tự nói với chính mình, phải trấn tĩnh lại thôi. Nếu trong hai người, có một người mất lý trí trước, người đó nhất định không phải là cô. Lần này không lâu, chỉ sau vài ngày, cố thần liền gọi điện thoại. Hắn muốn đi sân golf chơi bóng, tính đến trường học đón cô cùng đi. Hứa Đồng một thân mồ hôi lạnh, vội vàng lấy bộ đáng thương nhu thuận nói, em sẽ tự tìm được sân bóng, anh đừng tới. Anh đến rồi, bị sinh viên nhìn thấy, sẽ nói chuyện lăng nhăng. Hứa Đồng vội vã gọi điện thoại cho Dương Dương, trước tiên nói, nếu ngươi nhìn thấy ta xuất hiện ở sân bóng, bất luận bên cạnh ta là ai, ta cùng hắn làm gì, nhất định phải làm bộ như ngươi chưa từng gặp qua ta. Phải làm bộ chúng ta không quen nhau. À, còn nữa, vài đồng sự của ngươi trước gặp qua ta, ngươi nhất định cũng phải đi nói qua một chút. Không đợi Dương Dương có cơ hội đặt câu hỏi, lập tức cúp điện thoại, thay đổi quần áo, vội vàng đi. Đúng hẹn, gặp cố thần ở sân bóng. Bên người hắn còn có vài người khác, đều là áo mũ chỉnh tề. Xem ra không phải là doanh nhân thì cũng là chính khách. Trên tay đều là gia nhân diễm lệ. Những người này vốn đang trêu ghẹo cố thần, lần này thế nào lại đơn thân độc mã đến? Hứa Đồng xuất hiện làm cho bọn họ mắt sáng ngời, nhìn nhau ám muội cười. Cố tổng khẩu vị xem ra ngày càng thanh đạm nhỉ? Em cái này giống nước tinh khiết vậy. Mọi người hướng Hứa Đồng trêu ghẹo. Hứa Đồng khẽ nhíu mày, thấy được thâm ý sau mấy câu kia, đã có vài phần không thoải mái. Bây giờ người có tiền có thế, bề ngoài ngăn nắp, bên trong lại đáng khinh, hạ lưu. Thực sự là thói đời. Tiền kiếm càng nhiều, liêm sỉ cùng lương tâm càng thiếu. Dương mắt nhìn cố thần, phát hiện miệng hắn hơi cong cong. Mi tâm lại có vẻ thiếu nhẫn nại. Nhìn qua tựa hồ cũng không nghe trôi đoạn cợt nhả này. Cô xem đến những cô gái khác đều như chim nhỏ nép vào người mấy vị thần tài, vô cùng khăng khít thân thiết. Nhìn lại chính mình cùng cố thần, hai người khách khách khí khí, đứng cách nhau một thước có thừa. Vì giữ thể diện cho cố thần, cô lặng lẽ lại gần bên người, chủ động nắm lấy cánh tay hắn. Cảm giác được thân thể hắn sau khi cô đến gần hơi hơi động, cô ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt xấu hổ. Hắn cũng cúi đầu nhìn cô, khóe miệng thản nhiên cười, trong mắt lại đổ ra vài phần yêu thương cùng tán thưởng. Lúc cùng nhau đi vào sân bóng, thừa dịp người khác không chú ý, cố thần nói với Hứa Đồng, sao sao không thích người vừa trêu chọc phải không? Hứa Đồng căm giận cắn môi, gật đầu một cái. Cố thần cười, nhẹ giọng nói, được, sẽ khiến hắn thua hoa rơi nước chảy, cho em hết giận nhé. Để xem lấy của hắn chút gì trở về. Chúng ta cùng hắn đánh cuộc một keo. Hứa Đồng cùng Dương Dương quả thực chạm mặt, cả hai coi như không quen biết. Hứa Đồng lặng lẽ thở dài. Cũng may Dương Dương hôm nay không phục vụ nhóm người bên cô, nếu không thì đúng là mệt chết. Đến địa điểm chỉ định, cố thần đang nói chuyện với vị giám đốc phóng đãng khi nãy. trên mặt không lộ một tia khác thường. Đối phương không biết Cố Thần muốn ép hắn đẹp mặt, nhiệt liệt ứng chiến. Cố Thần cười đạm đạm nói, phải cá cược cái gì đó, trời mới hứng thú phải không? Đối phương liền lên tiếng cổ vũ, lại ân cần hỏi, Cố thiếu gia muốn cá cược cái gì? Cố Thần xem Hứa Đồng, cười rộ lên nói, đánh cuộc gì? Như vậy đi, Giao Giao lần đầu tiên đến, Giám đốc Vương thoạt nhìn, cũng thích bạn đồng hành này của tôi, vậy cho Giao Giao định đoạt nhé. Hứa Đồng nhu thuận cười với Giám đốc Vương, kiểu kiểu diễm diễm, sợ hãi xấu hổ, làm cho người khác tâm can ngứa ngáy. Giám đốc Vương lập tức đồng ý, gật đầu nói, không thành vấn đề, đánh cuộc gì đều do Giao Giao định đoạt, mặc kệ là cái gì, tôi đều chấp nhận hết. Cố Thần cúi đầu nói với Hứa Đồng, Giao Giao, muốn anh thắng cái gì? Dưới sự dung túng của Cố Thần, cô hơi hơi trầm ngâm, sau đó có chút rụt rè khẽ cười. Đồ rất quý gì đó, em không rõ lắm. Không bằng liền lấy bộ gậy chơi gôn trong tay giám đốc làm vật cá cược đi. Cô nhìn ra trong đáy mắt Cố Thần có một tia nồng đậm tán dương. Lại dương mắt dò xét giám đốc Vương. Trên mặt hắn vừa còn hồng hào, lúc này lại có chút nổi lên tái nhợt. Hứa Đồng vội vàng treo lên vẻ mặt ngơ ngẩn, bất an hỏi. Tôi... không phải tôi yêu cầu sai rồi chứ? Cố Thần ha ha cười, vỗ vai cô an ủi. Không có, em yêu cầu rất tốt, cực kỳ tốt. Bên cạnh không ngừng có tiếng người châm còi thổi gió. Kích giám đốc Vương đừng tiểu nhân nuốt lời, mau mau gật đầu ứng chiến. Giám đốc Vương dài mặt, thần sắc dãy dụa, cuối cùng thực sự sợ mất mặt, lại ở trước Hứa Đồng, vì thế cắn răng nói đồng ý. Kỹ năng đánh gôn của Cố Thần, Hứa Đồng từng nghe Dương Dương miêu tả. Nay cô chính mắt nhìn thấy, mới biết được lời Dương Dương nói không sai. Cố Thần quả thực có thể so với tuyển thủ chuyên nghiệp. Khó trách vừa nãy, Giám đốc Vương sắc mặt sợ hãi. Chắc chắn hắn cùng Cố Thần đấu khẳng định là thua. Cuộc đấu chấm dứt xong. Hứa Đồng nhìn đến Giám đốc Vương giao ra bộ gậy gôn cho mình. Sắc mặt xanh mét, cực không đành lòng. Như có người cắt đi trên người hắn một miếng thịt vậy. Cô tiếp nhận bộ gậy gôn từ Giám đốc Vương, khách khí cười. Nghe tiếng, Giám đốc Vương kia lập tức run rẩy cười gượng mấy cái. Cố Thần ở một bên lại bổ sung một câu. Làm cho Giám đốc Vương phải bỏ thứ mình yêu thích, thật sự là ngượng ngùng. Giám đốc Vương lại miễn cưỡng cười một cái, cố gắng hào phóng nói một câu. Đâu có, đâu có. Hắn tươi cười, còn khó coi hơn khóc. Trở lại trên xe, Hứa Đồng đem gậy đánh gôn giao cho Cố Thần nói. Em cũng không chơi bóng, thứ này nên để cho anh. Cố Thần ngồi ở vị trí điều khiển, nghiêng người nhìn cô, mắt răn răn mỉm cười. Em có biết bộ gậy gôn trong tay em có lai lịch thế nào, trị giá bao nhiêu không? Cứ như vậy tùy tiện tặng người khác, không sợ về sau hối hận sao? Cô lắc đầu cười nói, đương nhiên sẽ không hối hận. Trên mặt cũng là trước sau một bộ nhu thuận khả ái. Kỳ thực, cô không biết cách xác định một cây gậy đánh gôn thế nào là giá trị. Nhưng thông qua quan sát, có thể phán đoán được đó là vật mà lão coi trọng nên mới chọn nó để cược. Cố Thần cúi đầu cười sảng khoái. Sao sao à, không thể tưởng tượng được em cử chỉ vô tâm lại làm cho anh một câu chuyện thật tốt. Bộ gậy đánh gôn này có thể nói là chỉ bảo gia truyền của nhà họ Vương, là do hoàng gia chỉ định chế tạo, đã qua tay nhiều vị quán quân thế giới. Cuối cùng Vương gia phải dùng một nửa gia tài mới mua lại được. Anh từng mấy lần khéo léo đề nghị giám đốc Vương, hy vọng có thể mua lại chúng, hắn lại không chịu đáp ứng. Không thể tưởng tượng được, hôm nay lại có được mà chẳng mất gì. Hắn giơ tay vuốt ve hai má Hứa Đồng. Giao Giao, em quả là tiểu phúc tinh của anh. Thứ anh chờ đợi đã lâu đột nhiên lại có. Hắn khuynh thân, cúi đầu, tay khẽ đặt ở gáy cô, môi nhẹ nhàng đặt ở môi cô, bắt đầu tinh tế mật ngọt hôn môi. Hôn từ nhẹ đến sâu, đầu lưỡi lay động cuồng nhiệt. Hứa Đồng lúc đầu một mặt thuận theo, dần dần bắt đầu đáp lại. Cô giống như học ở hắn, cũng chuyển động đầu lưỡi đi trêu chọc đùa hắn. 1.000 quả anh đào ăn quả không uổng phí, trước mắt đã bắt đầu có hiệu quả rồi. Hắn hơi buông cô, yết hầu hắn bắt đầu cao thấp chuyển động, như có vô số dục vọng bị cô khơi mào, bị kìm nén ở nơi nào đó chỉ chờ phát động. Đôi mắt hắn sâu thẳm âm trầm, hơi thở hỗn độn dồn dập, âm thanh lượn lờ quanh quần. Tiểu yêu tinh, vừa hôn 2 lần mà thôi, vậy mà đã hiểu được thế nào là đi khiêu khích người khác rồi. Nói xong, lại phủ lên môi cô, cùng cô luyện hôn. Hứa Đồng đã âm thầm chuẩn bị tốt công tác hiến thân. Cố Thần đương nhiên vẫn không hề động vào cô. Hắn cuối cùng vẫn để cô rời đi. Cô cũng có cảm giác hắn đem tình yêu nam nữ xem giống như một trò chơi thi đấu thể thao. Hắn thận trọng, bày mưu tính kế. Bao lâu tìm cô, bao lâu không đã động đến cô. Khi nào nên hôn, khi nào mới làm. Hắn đem từng việc tính toán hoàn hảo, nắm giữ vừa đúng. Đối với loại con nhà giàu như Cố Thần mà nói, chuyện vui nhất hẳn là làm cho một cô gái mới đầu trong lòng không yêu chậm rãi rơi vào bể tình của hắn đến điên đảo si mê. Quá trình này sẽ làm thỏa mãn hư vinh của hắn. Làm thế nào để một cô gái bất chi bất giác yêu mình thật sâu sắc? Hứa Đồng nhìn ra được, Cố Thần quả là cao thủ trong lĩnh vực này. Cô đã chuẩn bị thật tốt, hắn lại không động đến cô. Cô biết hắn làm như vậy, kỳ thực là chờ toàn bộ thể xác và trái tim cô đối với hắn hàng phục. Đến lúc đó, không phải là hắn muốn cô, mà là thân thể và linh hồn của cô đều khát khao có được hắn. Khi về nhà, mỗi dây thần kinh trong cơ thể Hứa Đồng vẫn như cũ, bị vây trong trạng thái hưng phấn. Không chỉ bởi nụ hôn cuồng nhiệt kích thích kia, mà còn bởi cô ý thức được chính mình lần này gặp được đối thủ mạnh mẽ. Cô muốn biết, cô cùng Cố Thần, đến cuối cùng là hắn nhịn không được mà chiếm hữu cô, hay vẫn là cô nhịn không được, chủ động dẫn hắn đến ân ái. Lại qua thật nhiều ngày, Cố Thần mới tìm Hứa Đồng. Lần này, hắn đưa cô đến một biệt thự xa hoa, tham gia một cuộc đánh bài. Trong biệt thự bóng người qua lại, hình như những người có tiền trong thiên hạ rảnh rỗi, giờ khắc này đều tập trung hết tại đây. Trước bàn chơi bài, 4 người nhìn thấy Cố Thần đều vội vã đứng lên, nhiệt tình đón chào. Cố Thần ngồi xuống, Hứa Đồng nhu thuận ngồi bên cạnh hắn. Cảnh tượng này làm cho Hứa Đồng cảm thấy mình giống như đang ở trong những phim cũ về Thượng Hải. Lão gia có tiền ngồi bàn trước đánh bạc, tình nhân ở một bên, tùy thời chơi đùa. Cô càng nghĩ, càng cảm thấy giả thiết này có chút khôi hài. Trên miệng không khỏi hiện lên nụ cười tươi. Đột nhiên cảm giác ai đó đang nhìn, liền quay đầu. Phát hiện ra Cố Thần đang nheo mắt lại xem cô. Giống như đang hỏi. Có chuyện gì mà vui vẻ vậy? Hứa Đồng cười nở rộ, nhỏ giọng nói với hắn. Em cảm thấy nhất định anh sẽ thắng. Cô muốn cho hắn nghĩ rằng cô vì hắn mà mỉm cười. Cố Thần quả nhiên cao hứng, mỉm cười nói. Nếu em đoán đúng, ván này anh thắng, ván sau liền cho em chơi. Hứa Đồng vội vàng xua tay. Không không, em không biết chơi đâu, sẽ thất bại rất thảm đấy. Cố Thần lơ đễnh, anh sẽ chỉ cho em, việc chính cứ chơi, thắng thua không quan trọng gì. Một ván đánh xong, Cố Thần quả nhiên thắng. Hắn đứng dậy, lấy chỗ dành cho Hứa Đồng. Hứa Đồng cuống quýt từ chối, cuối cùng lại không lay chuyển được hắn, đành phải ngoan ngoãn vào bàn. Cố Thần đem cách chơi dạy lại một lần. Hứa Đồng nghe được, vẻ mặt lúc hiểu lúc không, mưa bụi sương mù. Cô nơm nớp lo sợ hỏi, nếu em thua thì làm sao bây giờ? Cố Thần cúi đầu cười, thua thì thua, sợ cái gì? Chỉ để tâm vào chơi, thắng là của em, thua là anh chịu. Hứa Đồng về mặt trần trừ gật đầu, được rồi. Bắt đầu cùng 3 người khác chơi. Có người rút cục kìm chế không được lòng hiếu kỳ đưa đẩy nói. Cố thiếu gia, nghe nói anh sắp cùng tiểu thư nhà họ Trương đính hôn, chúc mừng anh trước. Cố thần cũng không phủ nhận, mỉm cười nói với người kia, đa tạ. Người nọ lại nói, tôi nghe nói vị Trương tiểu thư kia có tiếng được nuông chiều từ bé, người thường sợ là ăn không tiêu. Bên cạnh lập tức có bạn bè quen biết cười mắng giúp hắn giảng hòa. Đồ ngốc, việc này còn để cho cậu bận tâm. Cố thiếu gia là người bình thường sao? Đừng nói nuông chiều chút thiên kim tiểu thư. Cho dù là thiên hạ đệ nhất kiêu ngạo, cố thiếu gia cũng có thể đem cô làm chim nhỏ nép vào người đấy. Mọi người xung quanh đều cười rộ lên. Cố thần cũng cười, không khí nhất thời trở nên náo nhiệt. Hứa Đồng lại biểu hiện giống như cái gì cũng chưa nghe thấy, hết sức chuyên chú đánh bài, không nói một lời, không thay đổi thần sắc. Cô biết như thế nào là một người phụ nữ đáng yêu đứng bên cạnh, có thân biết thân, an phận thủ thường, tuyệt đối không si tâm vọng tưởng, không mơ ước hôn nhân cùng những thứ có liên quan. Khi nghe được hắn nói chuyện hôn nhân, có hay không nghe thấy gì, nhìn thấy gì, tuyệt không được phân tâm. Cố thần nhất định vừa lòng với biểu hiện an phận của cô. Tay hắn yên lặng vòng ra phía sau thắt lưng cô. Động tác này vô cùng thân thiết, như là hắn đang khen ngợi cô làm tốt bổn phận của mình. Rõ ràng đánh bài phải có kết cấu nhất định, nhưng cô mù mờ ăn loạn, đánh loạn, lại cắt đứt không biết bao nhiêu nước đi hóc búa của đối thủ, đem thế cục trở nên rối tinh rối mù. Vài cao thủ bài bạc cân não cuối cùng dần dần không còn tinh anh. Cô rốt cục đem từng quân ăn sạch. Chỉ bằng mấy đấu pháp lộn xộn, cuối cùng Hứa Đồng có thể toàn thắng. Thực sự làm cho ba vị cao thủ này đấm ngực dậm chân bóp cổ tay không thôi. Mọi người vây xung quanh xem càng giật mình, không khỏi hoài nghi hỏi. Cố thiếu gia, không phải anh dẫn theo một cao thủ đến chơi cùng mọi người đấy chứ? Vị giao giao tiểu thư này, vận khí thực sự rất tốt. Cố thần chỉ cười không đáp, hắn bất động quan sát cô. Trường hợp đáng ngạc nhiên này, hắn cũng là lần đầu nhìn thấy. Thừa dịp chia lại bài, hắn ghé sát vào tai Hứa Đồng nhỏ giọng nói. Sao sao của anh quả nhiên là phúc tinh đấy. Hứa Đồng quay đầu nhìn hắn ngượng ngùng cười. Trong nụ cười này, hắn chỉ nhìn thấy cô sóng mắt lưu chuyển, nhẹ run hai gò má như ánh bình minh sáng ngời. Thật tuyệt không thể tả. Cố thần đặt tay bên hông cô, bất chi bất giác lặng lẽ chặt thêm vài phần. Sau 8 ván, tiền thắng trước mặt Hứa Đồng đã có thể xếp thành một tòa núi nhỏ. Đối với việc cô thắng liên tục, mọi người cuối cùng đều ngạc nhiên đến chết lặng. Sau khi rời đi biệt thự, bọn họ đi vào một quán cà phê nhỏ. Cố thần lại đưa cho Hứa Đồng một chiếc thẻ nói, vừa rồi tiền em thắng đều ở trong này. Hứa Đồng khước từ không lấy. Cố thần cười, đem thẻ nhét vào trong túi cô. Không phải đã sớm nói, thắng là của em, thua là của anh sao? Hứa Đồng đành làm bộ mặt khó xử, lại ngượng ngùng xấu hổ nói lời cảm tạ. Cố thần nhìn cô xinh đẹp khả ái, không chịu nổi, liền ôm cô vào ngực cúi đầu, lại là một phen tinh tế hôn sâu. Đến cuối cùng, quần áo cả hai đã trở nên hỗn độn, hắn lại vẫn như cũ không chịu động vào cô. Hôn xong, hắn một mặt sửa lại quần áo cho cô, một mặt lại như mê hoặc thì thầm nói nhỏ. Anh tuy rằng phong lưu, nhưng không hạ lưu. Trừ khi em cam tâm tình nguyện, anh sẽ không ép buộc. Anh nhìn ra được, em hôm nay cũng không chuẩn bị tốt, tim đập hoảng hốt. Chờ khi em hoàn toàn sẵn sàng, chúng ta sẽ tiếp tục sự tình phía sau. Nghe lời hắn nói, Hứa Đồng mới nhận thấy tim mình đập nhanh đến mức nào. Cô nghĩ mình không mảy may xung động, thực ra bị hắn nhìn thấu tâm can rồi. Hắn biết người biết ta, lần này đấu, cô ở thế hạ phong. Công việc làm gian tình đang tiếp tục tiến hành đâu vào đấy. Một sự kiện lại từ trên trời giáng xuống nện trên đầu Hứa Đồng. Nhàn rỗi vô sự, Hứa Đồng một người lắc lư đến trung tâm thương mại, muốn đặt mua một bộ nội y gợi cảm. Kết quả vừa mới đi xa, ngay tại cửa trung tâm gặp phải Cố Thần. Lúc đó trong tay hắn còn dẫn theo một cô gái xinh đẹp, cô kia kiều diễm nhu mì. Hứa Đồng nhanh trí hơn người. Cô đánh vỡ hình tượng kinh điển cô gái thương tâm ghen tuông tranh cãi ầm ĩ. Tầm mắt dõi theo Cố Thần, rồi vội vàng tránh né mà đi. Giống như ở trong này gặp được hắn là lỗi của cô. Lập tức lui sang một bên. Giống như vừa rồi cô kỳ thực cũng không nhìn đến hắn. Thậm chí từ trước căn bản cũng không quen biết hắn. Nhìn hình ảnh mình trong gương phản xạ lại, Hứa Đồng cười giả tạo. Giây tiếp theo, Cố Thần cùng cô gái kia sát vai mà đi. Hứa Đồng về nhà hôm ấy luôn luôn tự hỏi, Cố Thần sau bao lâu sẽ tìm cô? Nếu thời gian ngắn, chứng tỏ hắn kỳ thực đã để ý đến cô. Cô bởi vì nhìn thấy hắn bên người còn có phụ nữ khác sẽ không vui. Hắn nếu quan tâm cô thật, nhất định sẽ mau chóng tìm cô an ủi. Đêm hôm đó, Cố Thần liền gọi điện thoại tới. Hắn hẹn cô cùng nhau ăn cơm chiều. Cô khúng núm đáp ứng, ngữ khí chần chừ, giống như thực không tin chính mình không bị vứt bỏ. Buông điện thoại, Hứa Đồng hưng phấn muốn hét chói tai. Cô vốn tưởng rằng hắn nhanh nhất cũng phải 3 ngày sau mới tìm đến mình. Lục tủ quần áo, Hứa Đồng suy nghĩ một chút, tặc lưỡi kiếm một chiếc quần jean đen bó sát người cùng chiếc áo rộng thùng thình. Vừa ra trước cửa, cô soi gương nhìn lại. Tốt lắm, hoạt bát lại gợi cảm. Hứa Đồng đắc ý đối với chính mình trong gương, nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng khoác túi khởi hành. Cố Thần đưa Hứa Đồng đi ăn. Trong lúc ăn cơm, hai người có ngẫu nhiên trò chuyện với nhau, nhưng không nhiều. Ăn xong, Cố Thần đề nghị lái xe đưa cô đi ngắm sao. Hứa Đồng không cự tuyệt. Cố Thần đem xe chạy đến một căn biệt thự trên núi, nắm tay Hứa Đồng xuống xe. Hứa Đồng hỏi, đây là nơi nào? Cố Thần nói cho cô, một nơi rất tốt để ngắm sao. Hứa Đồng gật đầu cười một chút, trong lòng lại âm thầm nghĩ. Nói trắng ra, nơi này chẳng qua là nơi để hắn mang phụ nữ tới cùng nhau một đêm ân ái. Làm gì mà phải nghĩ ra một cái tên lãng mạn thơ mộng như thế, ngắm sao ư? Cố Thần đưa Hứa Đồng đến một gian phòng, ngửa đầu nhìn lên. Hứa Đồng không khỏi cảm thán một câu vì quá đẹp. Một gian phòng áp mái, sinh ra quả là để ngắm sao thật. Cố Thần đem Hứa Đồng kéo vào trong lòng, cúi đầu nhìn cô nhẹ giọng thì thào, thích không? Hứa Đồng ngẩng đầu, trừng một đôi mắt sáng trong suốt, vui vẻ gật đầu xinh đẹp nói, thích. Cô thực sự đáng yêu không nói lên lời. Hắn nhìn cô cười nhẹ. Hắn đưa tay dọc theo mặt cô, đem vài sợi tóc hỗn độn phía thái dương chậm rãi vén lên sau tai. Hắn chỉ dùng một bàn tay lượn lờ khêu gợi cảm xúc của cô, trêu chọc, làm tim cô đập càng trở nên dồn dập. Hắn lại thấp giọng hỏi cô, thích cái gì? Hai khóe mắt hơi nheo lại, khóe miệng tỏa ra một chút hứng chí giạt giào cười. Tia cười kia mang theo một hương vị tà tà xấu xa. Cô nhìn hắn, nuốt nước miếng, một bộ ngượng ngùng, nhỏ giọng trả lời hắn. Thích từ nơi này ngắm sao rất đẹp. Hắn ý cười càng đậm, dụ dỗ cô nói cho hắn lời hắn muốn nghe. Còn có gì? Chỉ là thích sao thôi à? Cô thuận theo tình hình ngay, càng tỏ ra ngượng ngùng, hai gò má ửng hồng, chân tay dường như cũng thấy thừa thãi, đầu gục xuống dưới. Đương nhiên không chỉ là sao. Cô lại cúi đầu ngập ngừng, càng nói âm thanh càng nhỏ, tới mức không thể nghe rõ được nữa. Hắn lập tức cúi đầu cười, lồng ngực hơi phập phồng chấn động, làm cô ở trong ngực hắn cũng nhẹ nhàng rung động theo. Cô nghe được tiếng tim hắn đập, cũng nghe được chính tiếng tim mình đập. Cô cảm thấy trái tim hai người bọn họ giống như cùng nhau hợp lại. Cô khẽ nhắm mắt. Hai má bị hắn nâng lên, môi bị một luồng ướt át bao vây. Trăng tỏa ánh sáng in bóng hai người, đã sớm luyện hôn quên hết thời gian. Lúc Hứa Đồng hoàn hồn, phát hiện mình đã bị Cố Thần áp đảo ở trên thảm. Cô nằm trên mặt đất, hắn nằm trên người cô. Môi hắn theo cằm cô một đường uốn lượn trên cổ, tinh tế cắn nhẹ. Chiếc áo rộng thùng thình không có chút ngăn cản, tay hắn đã theo vạt áo thoải mái đi vào trong. Thời cơ đã đến. Hứa Đồng cuống quýt giữ lại tay Cố Thần. Không được. Cố Thần dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn cô. Hai hàng lông mày khẽ nhăn. Nhu cầu dục vọng cần giải quyết cấp bách. Cự tuyệt của cô làm hắn không kiên nhẫn nữa. Không được. Hắn dương mi thô ráp hỏi. Em đến ngay. Cô lúng ta lúng túng nói. Hắn nghe lý do của cô, hai mắt có chút đăm chiêu. Hắn nhìn vào mắt của cô, độ ấm chợt giảm xuống. Em là vì việc ban ngày anh đi với người khác nên giận dỗi sao? Hứa Đồng cố gắng làm một tầng nước mắt. Cô dùng sức lắc đầu, mắt lệ lưng tròng ngưng tụ. Một giọt lại một giọt lăn qua khuôn mặt. Em không giận dỗi. Anh nếu không tin, chính mình kiểm tra xem. Từ bầu trời đầy sao chiếu rọi xuống, phát ra một tia sáng kỳ ảo. Tia sáng này làm tim hắn như tan ra. Hắn cúi xuống hôn ánh mắt của cô, nhẹ nhàng nói. Đừng khóc, anh tin em. Cô mở hai mắt. Đôi mắt bị nước mắt rửa qua trở nên trong suốt như dòng suối có thể nhìn thấy đáy. Cô nâng cánh tay đáng thương nhìn hắn, nũng nịu nói. Chu kỳ của em chỉ có 5 ngày. Hắn bị cô làm cười rộ lên. Một bên cười, một bên lại cúi đầu, đem cô hôn thật mạnh. Một bên đáp lại nụ hôn của Cố Thần, Hứa Đồng một bên trong lòng hưng phấn mừng thầm. Một ván này, cô thắng. Nếu hắn thực sự kiểm tra, hắn sẽ lập tức phát hiện cô đang nói dối. Chu kỳ của cô căn bản chưa tới. Giờ phút này, nhìn người đàn ông nằm ở phía trên mình, tựa đầu chôn vùi ở cổ mình, dồn dập thở. Hứa Đồng không tiếng động cười trộm. Gian kế này có thể thực hiện được, thật khoái trá vô cùng. Anh rõ ràng chỉ kém một chút, có thể đem cô ăn luôn. Cô lại cố tình cho anh ta không ăn được, làm mê mẩn ánh mắt anh. Nắm bắt tâm tư của anh, vì thế anh từ nay về sau chỉ sợ là không thể nào đem cô quên đi được. Cố Thần chưa bao giờ là một đối thủ bình thường. Hứa Đồng đã ghi nhớ kỹ. Cô nói cho hắn, chu kỳ của cô có 5 ngày. Chắc chắn đến 2 lần 5 ngày sau, hắn sẽ không tìm cô. Hắn than lâu như vậy, cô hiểu được là hắn để cho cô biết. Hắn cũng không phải vội vàng đến mức không có được cô thì sốt ruột không nhịn được. Đợi một tuần sau, chu kỳ của cô thực sự đến. Một cái 5 ngày này cô nơm nớp lo sợ. Cô có chút lo lắng, sợ Cố Thần nhằm đúng mấy ngày này tìm đến thì chẳng biết ăn nói sao. Nghĩ vậy, Hứa Đồng chẳng mảy may suy nghĩ, tắt máy điện thoại. Đối với chính cô mà nói, hắn là đòn sát thủ để cô dùng trừng phạt Trương Thực Đồng. Cô muốn quyến rũ hắn, dù chưa thể làm hắn yêu cô, thì ít nhất cũng phải làm cho hắn đối với mình nhớ mãi không quên. Hắn đối với cô có cảm giác nhung nhớ, đó là tra tấn lớn nhất đối với Trương Thực Đồng. Cô cùng Cố Thần, một chờ mong quyến rũ đàn ông có thể sung sướng đắc thắng, một hy vọng chinh phục phụ nữ để thỏa mãn hư vinh. Nhìn ra hắn tự tin quyến rũ được cô, nhưng cô càng quả quyết là hắn nhất định không làm được. Bởi vì cô bảo vệ được trái tim của chính mình không đi lạc. Cũng bởi vì cô cuối cùng cũng sẽ cho hắn một kết cục nổ tim. Cái 5 ngày thứ 3 đảo mắt qua đi. Chu kỳ cuối cùng cũng bị Hứa Đồng bình yên tiễn bước. Cô hứng chí hẹn Dương Dương đi bờ biển bơi lội. Đúng hôm ấy, Trương Thực Đồng lại tới làm càn, gọi tới cho cô nói nhăng nói cuội lên giọng. Hứa Đồng, cô suy nghĩ hơi lâu đấy. Định ra đường cái ngủ thật sao? Hay là đang nghĩ kế để mua chuộc lòng ba tôi, kiếm chút tiền đây? Không cho cô ta cơ hội tiếp tục nổi điên, Hứa Đồng khi ấy khinh bỉ nói. Trương Thực Đồng, tôi đã cảnh cáo cô, đừng tới trêu chọc tôi. Cô đã không biết tốt xấu như vậy vài ba bận, cũng đừng trách tôi cùng cô chơi độc. Cô thanh âm dịu dàng vô cùng, lại ở trong đó hàm chứa nồng đậm âm trầm ngoan tuyệt. Cô cắt đứt điện thoại, tâm tình vừa hứng chí lên đã bị dập tắt. Cô quyết định không cùng Dương Dương đi biển. Việc cô hiện tại muốn làm là một sự kiện khác. Hứa Đồng lấy 2 chiếc thẻ trước đây của Cố Thần, cầm chặt chúng, cô cười rộ lên. Được rồi, nếu mọi người thấy nhàm chán như vậy, không bằng lúc này đây, đơn giản liền chơi lớn một chút. Chu kỳ đi qua, ngày hôm sau, Hứa Đồng bắt đầu chủ tính một việc lớn. Ban đêm, cô đến khách sạn ven biển thuê một phòng. Cô mang theo một bình hồng rượu, trước một mình uống một nửa, mặt khác một nửa đặt trên thảm. Đến khi mùi rượu xông lên đầu, cô gọi điện thoại cho Cố Thần. Đây là lần đầu tiên cô gọi điện cho hắn. Cô nức nở. Cố thiếu gia, anh có thể đến khách sạn ven biển được không? Từng tiếng, nghe bất lực lại bàng hoàng. Bị nước mắt nhuộm dần thanh âm, giống như dẫn theo sức nặng, nện ở trong lòng người nghe, phát ra vô số thương tiếc. Sao sao? Em chậm rãi nói, đã có chuyện gì xảy ra? Hắn lập tức quan tâm hỏi. Cố thiếu gia, mẹ em không qua được. Đi rồi, bà bỏ lại em một mình. Nói rồi khóc nức nở. Giờ phút ấy, cô khóc là thật. Là vì nhớ tới mẹ cô và cái chết của bà mà nước mắt tuôn rơi sầu khổ. Rõ ràng đây chính là nói dối, nhưng tâm trạng ấy đau lòng đến chân thực. Cô thấy lồng ngực thắt lại, không thở nổi. Cồn làm cho người ta trở nên vô cùng yếu ớt. Cô vốn định diễn trò, kết quả không nghĩ lại vào vai diễn quá đặt như thế. Hắn lập tức nói, cho anh biết số phòng. Cô nói cho hắn nghe, hắn ghi nhớ xong vội vã cắt đứt điện thoại. Cô tùy ý ném điện thoại một bên, nhắm mắt lại, nằm ngửa trên giường lớn. Nước mắt tuôn xối xả, làn da không ngừng run rẩy. Cô đem cánh tay đặt ở ngực, nơi đó rất đau. Năm đó mẹ qua đời, cô cũng không thực sự khóc, bởi vì cô hiểu được mẹ rời đi một khắc, cô đã trở thành cô nhi. Nếu cô suy sụp, không một ai có thể dìu cô đứng lên. Cho nên cô vẫn nói với chính mình phải kiên cường, phải chống lại những bất công của cuộc sống, không làm cho chú Đường cùng Đường Trắng phải bận tâm. Cố Thần rất nhanh đến khách sạn. Mở cửa phòng ra, hắn nhìn thấy một bộ mặt ưu thương đau khổ. Tim hắn không khỏi đau đớn. Hắn nhìn cô chăm chú. Cô nhất định đã uống không ít rượu. Bởi vì vậy mà trên mặt đã có hai đóa hoa hồng vựng. Cô không sống ngày xưa, rụt rè ngượng ngùng. Nhìn thấy hắn, liền lao vào trong lòng, đem mặt chôn ở trong ngực hắn, rầu rĩ khóc. Trái tim hắn như tan ra. Hắn đem ôm cô vào trong ngực, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ở trên lưng cô. Một mặt trấn an, một mặt dịu dàng nói. Đừng khóc, có anh ở đây cùng em, đừng khóc. Hứa Đồng ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mê ly nhìn Cố Thần. Giờ khắc này, hắn giống như đối với cô có vô tận bao dung cùng trìu mến. Cô nắm tay hắn đi vào bên giường, tựa ở mép giường, cùng nhau ngồi trên thảm. Còn lại nửa bình hồng rượu ở bên cạnh cô. Cô rót đầy hai ly. Một ly đưa cho hắn, một ly giữ lại cho mình. Sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Hắn nhìn cô hơi hơi nhíu mi. Uống như vậy, cho dù tim của em không đau, thì dạ dày cũng sẽ đau đấy. Cô mở to đôi mắt, mờ mịt nhìn hắn. Mùi rượu mới cũ cùng nhau xông lên đầu. Trong ánh mắt cô dường như có một tầng sương mù dày. Tay hắn hứng cầm cô, đối với cô thì thào nói nhỏ. Rượu uống như thế này mới có thể quên đau lòng. Hắn uống một ngụm rượu lớn, đem chén rượu đặt một bên, hai tay nâng mặt cô cúi đầu, môi đặt trên môi cô. Cô nhắm mắt lại, khẽ mở đôi môi, rượu lành lạnh cùng lưỡi hắn tiến vào trong miệng. Hắn đem cô ôm trước ngực. Quần áo hai người bị cởi bỏ. Hắn yêu thương hôn cô. Nước mắt cô lại trào ra. Hắn phát ra một tia thương tiếc dịu dàng hôn cô, dịu dàng an ủi, dịu dàng va chạm. Cánh tay cô bò lên cổ hắn, nhắm mắt lại tìm kiếm môi hắn. Đêm đó, cô đã là người của Cố Thần, trao cho anh ta thân thể đã gìn giữ bao năm nay. Trời vừa sáng, Hứa Đồng liền tỉnh lại. Hứa Đồng lặng lẽ đứng dậy, mặc quần áo, cúi đầu nhìn xem Cố Thần, xác định hắn vẫn còn ngủ say, thả lòng. Khóe miệng nhếch lên một tia cười quỷ dị, rón ra rón rén đi đến trước tivi. Nhanh nhanh chóng chóng làm vài động tác. Quay đầu liếc mắt một cái. Cố Thần vẫn hoàn toàn không biết bên gối đã hoàn toàn trống không. Để tránh hắn tỉnh lại, Hứa Đồng không suy nghĩ nhiều, dùng mũi chân mau chóng rời đi. Cô hiểu được muốn đối phó với một người đàn ông sắc bén, phải lấy lui vì tiến. Cố Thần nhất định chưa từng bị phụ nữ chủ động bỏ lại. Khi hắn tỉnh dậy, giật mình phát hiện, cô gái đêm qua cùng hắn triền miên kia đã sớm rời đi. Mất đi cơ thể ấm áp của cô, một mình lạnh lẽo rời giường. Hứa Đồng vừa cười vừa nghĩ, cô không đi dây dưa lưu luyến hắn. Ngược lại, không nói một tiếng rời đi. Cô như vậy là lấy lui vì tiến, lấy thủ vì công, không tin hắn có thể thả cô đi. Từ khách sạn đi ra, Hứa Đồng lập tức tắt di động. Trở về, cô uể oải nằm lên giường xem video. Đang xem dở đoạn phim hay, miệng còn lưu vết cười mỉm đắc ý, thì Đường Trắng vào phòng hầm hầm nói. Nghe nói có người muốn giải tỏa lão nhai. Hứa Đồng gật gật đầu. Theo kế hoạch mà nói, việc này đã đến thời điểm nói cho anh biết. Sự việc phía sau còn cần anh hỗ trợ. Đường Trắng đá vào chiếc kỳ trà, giận dữ nói. Dựa vào đâu? Hứa Đồng, anh hỏi em có biết ai là người làm việc thiếu đạo đức này không? Anh muốn dẫn người đi săn bằng nhà bọn nó. Hứa Đồng bĩu môi, nói lời thấm thía. Quần dã man, thời đại này mà cứ thỉnh thoảng dựa vào tay chân giải quyết vấn đề. Anh mang theo một đám tiểu đệ là có thể vơ vét cả một tập đoàn tài chính sao? Hiện tại là xã hội pháp trị, người ta chỉ cần động một ngón tay, lập tức sẽ có người đến tiếp anh đến sở cảnh sát uống trà đấy. Cô dài dầm xong bỗng nhiên cười. Cố tình giải quyết kiểu ấy, chỉ có vào cửa quan thôi. Bây giờ muốn quấy rối phải dùng sách lược mưu trí. Cô đem máy tính lại, lấy trong ổ cứng ra ảnh khỏa thân, đưa tới trước mặt Đường Trắng. Lúc ẩn, lúc hiện, cười nói. Chúng ta không cần sử dụng bạo lực đi làm loạn. Chúng ta dùng cái này đối phó với hắn cũng đủ rồi. Đối phó ai? Đường Trắng hỏi. Người giải tỏa chứ ai? Hứa Đồng trợn mắt. Dùng nó? Cái này là cái gì? Nha đầu, ảnh khỏa thân này rốt cuộc là của ai? Hứa Đồng hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt ngạo mạn nhìn Đường Trắng, lắc lắc đắc ý nói. Ảnh này trong đó có hắn, chúng ta dùng cái này để đi uy hiếp hắn. Anh chỉ cần biết vậy là đủ rồi. Đường Trắng mắt sáng lên, ta ta cười. Nhà đầu chết tiệt kia, em không phải là trước hết tìm tên đó mây mưa, sau vụng trộm chụp ảnh này, sau đó lại dùng người khác cầm đi uy hiếp người ta. Nhà đầu này, cái kiểu này quen quá rồi. Nói nhảm ít thôi, nói mau trong này là ai? Hứa Đồng nửa thật nửa giả nói. Nam kêu Cố Thần, mới từ nước ngoài về không lâu, chủ tịch tập đoàn Cố Thị, gần nhất nổi như cồn trong giới doanh nhân. Về phần nữ, cô ta không nói tên, chính là một cô gái vì nghệ thuật hy sinh bản thân mà thôi. Đường Trắng đối với đáp án thực không hài lòng, nhưng biết từ miệng Hứa Đồng không thể lấy được tin tức, trong lòng liền nổi lên mấy điểm nghi ngờ. Anh đột nhiên lao người về phía trước, duỗi mạnh cánh tay ý đồ cướp máy tính ở trong tay Hứa Đồng. Hứa Đồng liền nhanh nhẹn lánh, đạp một cước, khinh bỉ nói. Chính là em chụp, không cho xem. Sợ Đường Trắng tiếp tục như vậy hỗn độn không yên, Hứa Đồng vội vàng nói. Đem trong đám tiểu đệ của anh, cho em mượn một tên, nên là người tin cậy, thông minh một chút, ứng biến tốt. Em cần mượn hắn diễn một màn đấy. Hứa Đồng chậm rãi thở sâu, khởi động điện thoại. Tắt máy vài ngày, không biết hắn có tìm cô không nhỉ? Lặng lặng trong chốc lát, quả nhiên không có dấu vết gì lưu lại. Không tin nhắn, không cuộc gọi nhỡ, toàn bộ không có. Tự trong lòng kia không phủ nhận có một tia chờ mong. Không cần, vậy thì cô lại tiếp tục tắt máy. Hứa Đồng không khỏi nhìn Cố Thần với cặp mắt khác xưa. Cô tự tin rằng đêm hôm đó đã làm hắn có chút mê muội. Nhưng cô đi mà không từ giã, hắn lại có thể bình tĩnh chẳng quan tâm ư? Hắn cũng không tìm cô, chẳng lẽ không tò mò cô vì cái gì mà vội vã rời đi? Rời đi rồi cũng chẳng liên lạc gì với hắn nữa. Hắn cũng nhất định không phái người đi điều tra cô, bởi hắn phản ứng đối với cô vẫn rất bình tĩnh. Hứa Đồng hơi hơi thất vọng. Như vậy có nghĩa là cô ở trong lòng hắn không có chỗ đứng lắm. Hắn không có hứng thú tìm hiểu thêm về cô. Nếu cô là phụ nữ bình thường, có lẽ đã sớm đầu hàng. Không may, cô đã nhất quyết thắng trận này, hơn nữa là ở thời điểm hắn không ngờ tới. Hứa Đồng hẹn gặp Đồng Minh Tiểu Ngũ, người mà Đường Trắng giới thiệu là thân tín của anh ta. Nói chuyện với nhau xong, Hứa Đồng phát hiện Tiểu Ngũ không chỉ cơ trí lanh lợi mà còn rất nghĩa khí. Cô đem kế hoạch tới nói cho cậu ta nghe. Tiểu Ngũ rất nhanh lĩnh ngộ, bố trí thỏa đáng hết cả. Rốt cục không nhịn được, cậu ta thuận miệng hỏi một câu. Anh này có phải là thật là cố thần, còn cô gái trong này là... Hứa Đồng càng thêm bí hiểm, cân nhắc nói cho hắn. Tiểu Ngũ, tôi hỏi cậu, nếu tôi nói trong này là tôi diễn, cậu tin hay không? Nếu thật muốn biết, không bằng cậu nhìn thử xem, chẳng phải biết thật hay giả ư? Nhìn cô về mặt tươi cười, Tiểu Ngũ rốt cục biết vì cái gì mà anh em kêu Hứa Đồng là hồ ly mặt cười. Cô gái này thực sự là giả hoạt. Tiểu Ngũ lại treo lên vẻ mặt tươi cười sáng lạng, tiếp tục lắc đầu cười nói. Chị Đồng, chị lại đùa tôi. Cái này có gì hay mà nhìn hay không? Hứa Đồng một bên gật đầu, một bên cười giả tạo. Cô đem ảnh in thành hai bản, đưa cho Tiểu Ngũ gửi cho cố thần. Còn một bản để cậu ta cầm trực tiếp giao cho Trương Thực Đồng. Sau đó, sắp xếp hết tất cả. Cô tới quảng trường Cẩm Tú đang tu sửa. Cô nắm di động lặng lặng chờ đợi. Một hồi hay sắp trình diễn. Chờ đến lúc xương sống có chút mỏi, di động lập tức vang lên. Tinh thần Hứa Đồng sung mạnh, nhanh chóng hưng phấn, đem điện thoại nghe. Giao sao? Thanh âm cố thần trầm thấp truyền tới. Em có nhận được cái gì không? Hứa Đồng lập tức nghẹn ngào ra tiếng, giống như luôn lặng lẽ rơi lệ. Chính là luôn luôn đối với cố thần ẩn nhẫn mới không bị hắn phát hiện. Em nhận được ảnh. Cô vừa khóc vừa kể lể, như muốn nói thật nhiều nhưng không thể nói ra, vì vậy vòng vo nói sang chuyện khác. Chẳng lẽ anh cũng nhận được cái gì ư? Thanh âm hắn trở nên mềm mại, bên trong lộ ra thương tiếc. Đúng vậy, anh cũng nhận được. Nhà đồng ngốc, chuyện này như thế nào lại không nói cho anh? Hứa Đồng khóc. Người gửi nói, nếu em nói cho anh biết, hắn sẽ đem ảnh này phát ra ngoài, làm cho em cả đời không ngẩng đầu lên được. Hắn dùng ảnh này uy hiếp em làm cái gì? Cố thần hỏi. Hắn muốn em chuẩn bị 50 vạn. Thanh âm cô trở nên cấp bách lo âu. Bằng này đối với anh không nhiều, nhưng em chỉ lo được một ít mà thôi. Là tiền trước anh cho em. Lát hắn đến đây, em không biết nói thế nào, vì chưa có đủ tiền. Nói xong lời cuối cùng, cô đã muốn khóc thật lớn. Hắn lập tức đau lòng hỏi. Sao sao? Em hiện tại ở đâu? Hứa Đồng đáp. Quảng trường Cẩm Tú. Hắn bực tức. Quảng trường Cẩm Tú à? Hôm nay em bị hẹn tới đó, ngày mai thì đến lượt anh. Sao sao? Nếu người kia đến, em tận lực kéo dài thời gian, nhưng không cần trêu chọc hắn. Nếu xem tình hình không ổn lập tức chạy, đừng sợ. Bây giờ anh đến ngay. Cúp điện thoại, Hứa Đồng trên mặt mang theo đầy nước mắt, khóe miệng cũng đã lộ ra nụ cười giả tạo. Màn thứ nhất, cô đã diễn thuận lợi xong. Màn sau, còn phải chờ xem Tiểu Ngũ rốt cuộc có bao nhiêu phần thông minh. Khi cố thần tới, Hứa Đồng đang một mình rơi lệ. Thấy hắn đến, cô như tìm được cứu tinh, không chút nghĩ ngợi lao vào lòng hắn. Hắn cúi đầu thở dài khẽ ôm cô, vuốt tóc an ủi nói. Đừng khóc, chuyện gì để từ từ giải quyết. Lại thở dài, thanh âm liền trở nên từ từ tiếp tục nói. Sao sao, đêm đó ở khách sạn, Em chỉ gặp một mình anh sao? Hứa Đồng lập tức ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, vội vàng nói. Cô thiếu gia, không phải em. Thanh âm của cô run run, tràn ngập lo sợ không yên. Cố Thần cúi đầu xem cô, con mắt nhẹ nhàng chuyển đậm. Nâng tay lau nước mắt trên mặt cô, hắn bỗng nhiên cười rộ lên. Nhà đầu ngốc, anh chỉ hỏi một chút, cũng không phải nghi ngờ em. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nghẹn ngào. Cố Thần nhíu mày suy ngẫm. Di động hắn bỗng nhiên vang lên. Hắn tiếp điện thoại. Hứa Đồng gắng sức, muốn nghe xem đầu bên kia nói gì. Liền nghe ra có người thông báo, phục vụ phòng của khách sạn ven biển hôm đó, ngày hôm sau đã từ chức chạy lấy người. Hứa Đồng cúi đầu, trong con mắt đầy ý đắc thắng. Hắn có khả năng nghĩ đến, cô cũng đã sớm nghĩ đến. Có tiền, có thể sai quỷ hành ma. Cô làm được chuyện này còn phải cảm ơn hắn cho cô tiền mới đúng. Cắt đứt điện thoại xong, Cố Thần nói với Hứa Đồng. Chuyện này bước đầu xem ra là do phục vụ khách sạn làm. Có lẽ là hắn muốn kiếm tiền. Hắn nhẹ nhàng cười, bộ mặt không nói hết thâm trầm. Mặc kệ ai làm, nhưng động đến anh, còn là quá can đảm. Trong lòng Hứa Đồng không khỏi cười nhạo. Đàn ông bất luận nhìn qua dù thế nào hoàn mỹ cũng khó có thể thoát được tự cao tự đại. Tiếng phanh xe chói tai vang lên. Hai người quay đầu nhìn. Trương Thực Đồng ở trên xe đẩy cửa đi xuống. Hứa Đồng vụng trộm nhìn về phía Cố Thần. Hắn nheo hai mắt, mày nhíu lại, môi khẽ đậm. Hắn vốn bình tĩnh, không bao giờ thể hiện thái độ. Giờ phút này có vẻ cực kỳ tức giận. Trực giác nói cho hắn biết, cô ta xuất hiện ở nơi này nhất định không thoát được có quan hệ với sự việc trên. Trương Thực Đồng xuống xe liền nhìn thấy Hứa Đồng đang trong lòng Cố Thần. Cố Thần nhìn đến hắn, cô ta có chút kinh ngạc rồi gọi lớn. Anh sao lại ở đây? Anh rõ ràng vừa rồi nói mở hội nghị thường kỳ không phải sao? Tầm mắt di chuyển đến Hứa Đồng, cô ta liền nhớ đến mấy bức ảnh nhìn được, lập tức trở nên vô cùng tức giận. Cơ hồ từng mạch máu đều muốn nổ tung. Trước đó, Trương Thực Đồng cùng vài thiên kim tiểu thư đi thẩm mỹ viện. Lúc đi lấy xe bị một thanh niên không quen chặn lại. Cậu ta yêu cầu cô tìm một quán cà phê nói chuyện. Cậu ta nói mình biết một chuyện của Cố Thần, cô nhất định sẽ hứng thú. Cậu ta nói với Trương Thực Đồng thế này. Trương tiểu thư, tôi nguyên là phục vụ phòng ở khách sạn ven biển. Tôi thích một cô gái tên gọi là Hứa Đồng. Đừng kinh ngạc, tôi biết là cô có biết Hứa Đồng. Có một hôm cô ta nhờ tôi ở khách sạn thuê một phòng. Tôi hỏi cô ta định làm gì, cô ta cũng không chịu nói. Tôi lại muốn biết cô gái mình thích hẹn người khác đến khách sạn làm gì. Vì thế tôi ở trong phòng vụng trộm đặt máy quay, thu được một ít này nọ. Trương tiểu thư, chính là mấy ảnh này, tôi đưa để cô nhìn một cái. Rốt cục là xảy ra chuyện gì? Tôi nói cô hay, đêm đó đến gian phòng kia gặp Hứa Đồng. Đúng là vị hôn phu của cô, Cố Thần, Cố tiên sinh. Cậu ta nói tới đây, lấy tay hung hăng đập mặt bàn, biểu tình tức giận, nhưng trong lòng tràn đầy cảm giác phẫn uất. Trường tiểu thư, không gạt cô, tôi đã cầm chỗ ảnh này đi tìm Hứa Đồng. Tôi nhất định sẽ vì cô ta mà giữ bí mật, hủy bỏ chỗ ảnh kia. Nếu có chút ít gọi là... Nhưng cô ta không biết thân biết phận, không chịu đáp ứng tôi. Trương Thực Đồng lúc này hai gò má đã tái nhợt, môi run run. Trương tiểu thư, tôi biết cô là vị hôn thê của Cố tiên sinh. Cô cam tâm bị Hứa Đồng quyến rũ chồng tương lai của mình hay sao? Hứa Đồng làm người giả hoạt, tôi tự biết chính mình không đấu nổi cô ta. Nhưng là Trương tiểu thư, cô không thế. Luận mỹ mạo, luận trí tuệ, luận năng lực tài hoa, cô đều hơn cô ta. Tôi hy vọng cô có thể ra mặt giúp tôi, cũng chính là giúp cô xả giận. Nghe cậu ta châm ngòi thổi gió, lại xua trâu thúc ngựa một phen, Trương Thực Đồng lập tức xúc động nói. Quảng trường Cẩm Tú phải không? Còn tiện nhân Hứa Đồng này, chờ đấy cho tôi không tha cho cô. Nói xong hấp tấp rời đi. Trương Thực Đồng đứng ở trước xe, ngón tay chỉ Hứa Đồng hô lớn. Hứa Đồng! Con tiện nhân này, cô muốn gì? Tất cả mọi người đều biết quan hệ của tôi với anh ấy. cô còn dụ dỗ anh ấy lên giường với cô. Cô có còn liêm sỉ hay không? Hứa Đồng càng lui vào trong lòng Cố Thần, thân thể không kìm được phát run. Cô điềm đạm đáng yêu ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt bất lực vô tội. Cố Thần đối với việc Trương Thực Đồng kêu gào như không nhìn thấy. Hắn cúi đầu nhìn Hứa Đồng, ánh mắt có chút đăm chiêu, môi khẽ nhúc nhích thì thào lặp lại: Hứa Đồng ư? Hứa Đồng co súng lại nhu nhu nói: Hứa Đồng là tên của em, sao sao là nghệ danh. Quay đầu nhìn về phía Trương Thực Đồng giải thích: Trương tiểu thư, tôi đã nói với cô nhiều lần rồi, tôi không phải không biết vị trí cố phu nhân là của cô. Cô đã thuê thám tử tư, cô cũng biết, phụ nữ bên người cố thiếu gia cũng không phải chỉ một mình tôi. Những người khác cô đều không để ý, vì sao không tha cho tôi? Kỳ thực cô quá lo lắng rồi. Cho dù tôi thực sự muốn làm cố phu nhân, tôi gia thế không có, bản lĩnh không có, lấy cái gì để xứng đáng với cô thiếu gia đây? Mắt cô ứa lệ, oan ức nói tiếp: Tôi tự mình hiểu lấy, tôi biết chính mình không xứng với cô thiếu gia. Đối với cô thiếu gia mà nói, chúng tôi bất quá là có vài phần mới mẻ, sớm muộn gì cũng chán, tôi đâu dám vọng tưởng. Cô nhìn hắn, dưng dưng thì thào. Cố Thần gắt gao nhìn cô, mi tâm hắn nhăn lại, hai mắt thâm trầm như không thể nhìn thấy đáy, bên trong phát ra ánh sáng khiếp người. Dưới đáy lòng Hứa Đồng sâu kín thở dài, hắn thực sự rất cao tay, đem tất cả cảm xúc che giấu rất tốt. Cô căn bản không nhìn rõ đến giờ phút này hắn là kinh hay giận, hay là kỳ thực đã nhìn rõ tất cả mọi chuyện. Cô chuyển hướng nhìn về phía Trương Thực Đồng bi thảm nói: Trương tiểu thư, bởi vì cô là người có tiền, có học thức, tôi nghĩ cô chỉ là mắng chửi, nói có nghiệt ngã một chút, không đến mức làm chuyện quá đáng. Nhưng là hôm nay... Nói vậy hẹn tôi đến đây là cô sao? Cho nên không cho tôi được nói với cố thiếu gia. Cô sợ anh ấy. Cô cố ý không nói tiếp, để trong lòng mỗi người tự nghĩ tiếp đoạn sau. Trương Thực Đồng giống như bị người khác bức bách, giơ tay mắng to: Hứa Đồng, cái gì mà thám tử tư? Cái gì mà tôi hẹn cô? Cô nói bừa cái gì? Cô hãm hại tôi. Quay đầu nhìn về phía Cố Thần, vội vàng giải thích với hắn: Cố Thần, anh đừng nghe con chó này điên loạn cắn người, em vô tội, em không làm gì cả. Cố Thần thanh sắc bất động. Cô ta không khỏi nóng nảy, chỉ vào Hứa Đồng điên loạn chửi bậy: Tiện nhân, có bản lĩnh thì đừng tùy tùy tiện tiện cởi quần áo. Cô không thoát y thì ai lại chụp được cái loại ảnh hạ lưu này? Trương Thực Đồng cố ý nhục nhã Hứa Đồng, nhưng bởi có mức phẫn nộ, nhất thời quên mất nam nhân vật chính trong ảnh kia là Cố Thần. Lời nói vừa ra khỏi miệng, Cố Thần vô tình đã bị cô ta động chạm đến. Hứa Đồng lặng lẽ nhìn, Cố Thần dĩ nhiên nhăn mặt. Cố Thần nhìn Trương Thực Đồng, cô ta lúc này giống loại đàn bà chanh chua, khác hẳn bộ dạng nhu thuận trước đây. Hắn thực ra vẫn biết, cô ta nhu nhu thuận thuận, chẳng qua là giả vờ, nhưng không thể tưởng tượng được bộ mặt thật lại có thể thô lỗ điêu ngoa đến mức này. Từ miệng một thiên kim tiểu thư lại nói ra được những lời tục tĩu thô tiện như thế. Trương Thực Đồng lúc này lại không hề biết trong lòng Cố Thần nghĩ gì, vẫn chửi tiếp: Hứa Đồng, cô thực sự không biết xấu hổ, cô... Cố Thần nhìn thẳng vào mặt cô ta, gào to một tiếng: Cô câm miệng! Hắn không thể tiếp tục chịu đựng được bộ dạng của người đàn bà này. Phụ nữ phải có dáng vẻ của phụ nữ, phải hiền thục nghe lời, giống như đứa nhỏ cần săn sóc. Phàm là loại phụ nữ chống đối đàn ông, lại chanh chua thích chửi đầm là không thể chịu nổi. Trương Thực Đồng bị hắn xọa, lập tức im bặt. Hứa Đồng quyết định chơi bài ngửa, làm cho Trương Thực Đồng giờ khóc giờ cười, vì màn kịch quá kín kẽ của mình. Liệu cô có đạt được mục đích hay không? Đó là làm nhục cô em cùng cha khác mẹ và khiến Cố Thần từ bỏ lão nhai. Mời các bạn nghe tiếp ở phần sau nhé.